Sắc mặt ba người tức khắc đều đen sì, thế nên theo cả một đường cũng không phát hiện ra thứ gì, thế lại còn để mất dấu. Ba người Khương Tự men theo bậc thang đi xuống bên dưới. Đầu ngón tay Nguyệt Ly thấp nên một phần ánh trăng chiếu sáng toàn bộ địa cung âm u ẩm ướt dưới lòng đất. Lúc này mới có thể nhìn thấy bên trong địa cung là một huyệt động trống trải hoang sơ, cạnh đó có một con sông ngầm chảy qua nền đất mang theo từng làn gió lạnh. Càng đi thêm về phía trước lại cảm giác lạnh càng rõ. Hách Liên chẩn ôm cánh tay, lạnh đến run cầm cập, A Tứ, muội lạnh không? Tầng ngầm này sao lại lạnh thế? Khương Tự nhìn áo choàng trên người mình, đáp, hình như không lạnh ạ, đại sư huynh cho áo choàng giữ ấm tốt lắm. Cũng không biết này quần áo làm từ vật liệu gì mà có thể giữ ấm tốt như vậy. Hách Liên chẩn nhìn bộ áo choàng kia của nàng, thấy áo choàng màu nhạt trong huyệt động lại tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, nháy mắt nghĩ tới gì đó, kêu lên, đại sư huynh, đây là tơ tằm do Nguyệt Tằm nhả ra dệt thành áo choàng. Trời, Nguyệt Tằm là một loại tằm chỉ có duy nhất ở Tiên Châu hải ngoại. Hàng năm chúng ăn lá dâu nguyệt, tơ tằm nhổ ra có thể phát sáng vào ban đêm, hơn nữa còn căn cứ theo nhiệt độ mà thay đổi vừa có thể giữ ấm vừa chống được lạnh. Tơ tằm thu được nhìn thì mềm mại như nước nhưng có độ dài cực cao, đao kiếm không thể chém đứt, hoàn toàn có thể chống đỡ được công kích của tu sĩ dưới lục cảnh. Loại tơ tằm nguyệt này dùng để chế tạo y phục ngoài việc cực kỳ đẹp ra thì còn có tác dụng phòng ngự. Đồng thời Nguyệt Phủ lại chưa bao giờ nâng cao lượng sản xuất dẫn đến dù có ngàn vàng cũng khó mua được. Trước kia Hách Liên chẩn cảm thấy Trung Châu tuy không giàu có, đông đúc bằng Đông Châu, bản thân so ra kém hơn với nhà Lan Tấn nhưng tốt xấu gì cũng phải đứng số một số hai. Bây giờ nhìn thấy những món đồ dùng để ăn mặc ngủ nghỉ này của Nguyệt Ly, nháy mắt lệ chảy đầy mặt chạy đi. Nguyệt Ly gật đầu, loại tơ tằm này là vật liệu rất phù hợp với các thiếu nữ. Đem ra sau này phải lấy nhiều hơn để làm váy áo cho tiểu A Tứ mới được. Lão thất, đệ không phải tu thuật xích dương sao? Lại còn sợ lạnh? Nguyệt Ly nhàn nhạt hỏi. Nói bừa, ta sao có thể sợ lạnh, ta chính là đứa trẻ sinh ra từ trong ánh nắng nổi bật nhất khắp trong ngoài Trung Châu đấy. Hách Liên chẩn ha ha cười chống chế. Mỗi tội linh lực đáng chết trong cơ thể đã đông lại, chỗ quỷ quái này thật mầm non lạnh. Khương Tự từ vòng tay trăng non lấy ra một chiếc áo khoác lông mua ở Thiên Bảo Các trước khi phi thăng đưa cho Hách Liên chẩn, cười nói, đây là đồ muội mua trước khi phi thăng, khả năng có chút nhỏ, thất sư huynh tạm chấp nhận mặc chút nhé. Hách Liên chẩn vội vàng mặc áo khoác trắng kia vào, ngắn đến đầu gối, suýt nửa lệ ròng doanh tròng, tiểu sư muội cho, huynh dĩ nhiên mặc. Khương Tự cong mắt mỉm cười, Nguyệt Ly nhìn hang động đá vôi thật lớn phía trước, là hang động đá vôi vạn năm. Bên trong hẳn có linh nhũ vạn năm, vừa lúc có thể đào một ít cho A Tứ uống. Ta đi đào, ta đi đào. Hách Liên chẩn xung phong nhận việc bước lên trước. Nhìn qua chỉ thấy hang động đá vôi phía trước xinh đẹp như một cung điện bằng bạch ngọc, vô số linh nhũ màu trắng như tuyết từ trên đỉnh huyệt động hướng thẳng xuống dưới. Ở trung tâm huyệt động có một linh nhũ cực lớn đang nhỏ từng giọt linh dịch màu trắng ngà. Đối diện bên dưới cây linh nhũ kia có một đài ngọc thạch. Giữa đài ngọc thạch lại có một khoảng đất trũng tạo thành một hồ linh dịch nhỏ. Khương Tự nhìn linh dịch mang theo mùi hương nhàn nhạt này, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng lấy ra vài cái bình ngọc cùng thất sư huynh đi thu linh dịch. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 335, Hồi ức đáng sợ. Đầu ngón tay Nguyệt Ly phóng ra linh lực nhàn nhạt cảm thụ chiều sâu của huyệt động, đồng thời cũng cảm ứng được không gian phía trước cực lớn còn sâu thăm thẳm, tức khắc đồng tử màu vàng hơi tối lại. Tiểu sư muội, muội thân mang vận may hả? Vừa mới vào núi đã hái được nho tử ngọc bát phẩm, bây giờ lại đào được nhiều linh nhũ vạn năm như vậy, cái loại linh dịch linh quả trời sinh đất dưỡng này ở Cửu Châu cũng ngàn vàng khó cầu, đây đều là thứ linh dịch tốt nhất dùng để tôi thể đấy. Hách Liên chẩn vui tươi hớn hở, cùng tiểu sư muội đi sướng thật, cảm giác thiên tài địa bảo tùy tiện nhặt, ý, cúng con của muội đâu. Khương Tự đã thu được vài bình linh nhũ, thấy bên kia có một hồ linh dịch nhỏ còn rất nhiều, phỏng chừng mỗi vị sư huynh đều có phần, hơn nữa nàng còn có thể tích cóp thêm vài bình, tức khắc cười nói, Tuyết Đoàn Tử nhất định đã phát hiện bảo bối gì đó, nó có thể tự trở về, không cần lo đâu ạ. Linh dịch tôi thể, các sư huynh lấy không ạ? Khương Tự nghĩ đến hồ băng viêm ngọc phách ở tầng thứ 5 động phủ, kia chính là linh dịch tôi thể đỉnh cấp đó. Bọn huynh đã qua tuổi tôi thể, dưới 12 tuổi mới là thời điểm tôi thể tốt nhất. Nguyệt Ly đi về, nhìn da thịt tiểu A Tứ trong huyệt động như sáng trắng lên, hơi hơi mỉm cười, tiểu A Tứ khi nhỏ đã thích ăn linh hoa linh thảo, cũng tương đương với tôi thể từ bé. Không sai, huynh không muốn ôn lại ác mộng tôi thể đâu, từ nhỏ huynh đã bị cha huynh ấn vào trong hồ tôi thể nhiều lần, đau chết. Hách Liên Chẩn ha ha ha cười nói. Khương Tự nghe vậy, đôi mắt cong cong thành vầng trăng non, hóa ra mọi người đều có hồi ức đáng sợ về tôi thể. Ba người thu hơn một nửa hồ linh nhũ vạn năm kia, chỉ để lại một tầng linh nhũ vạn năm hơi mỏng ở dưới, sau này nó sẽ một lần nữa trở thành một hồ linh nhũ tiếp theo, tránh cho lấy hết khiến linh dịch trời sinh đất dưỡng kia biến mất hoàn toàn. Xong đâu đấy cả ba mới tiếp tục đi về phía trước. Con đường bốn phương trong hang động đá vôi thông suốt. Khương Tự và Hách Liên Chẩn không biết đường nên chỉ đi theo phía sau Nguyệt Ly. Cả ba không biết đã đi bao lâu mới dần ra khỏi khu vực thạch nhũ kia, bước vào trong huyệt động sâu thăm thẳm. Phía dưới núi đá đều trống không nhỉ. Sao lại lớn thế? Người bình thường tới đây thật muốn lạc đường mất. Hách Liên Chẩn cảm giác không lạnh nhưng uy áp đáng sợ kia càng ngày càng mạnh, thậm chí đã áp chế linh lực trong thân thể hắn đến 3/4, hai chân giống như rót chì, đi một bước đều phải cắn răng chống đỡ. Hách Liên Chẩn thấy Nguyệt Ly cùng Khương Tự đi nhẹ nhàng, suýt nữa hoài nghi hai mắt mình, A Tứ, muội không cảm thấy mệt sao? Không ạ, mỗi tội có cảm giác khó chịu, trong lòng như bị một cục đá lớn đè ép nặng trĩu. Khương Tự nhìn về huyệt động thật lớn sâu thẳm phía trước, ẩn ẩn nhận thấy được một loại tồn tại đáng sợ, ngay cả Vô Tự Thiên Thư ở trong vòng tay trăng non cũng sao động bất an. Chư thần thượng cổ đều tu hồn lực, A Tứ tu cũng là hồn lực, ở chỗ này đã chịu áp chế ít hơn so với chúng ta. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, linh lực của chàng cũng bị áp chế 1/2, khó trách mảnh đất núi đá này chưa từng cần người trấn thủ, người bình thường cũng căn bản không đến nơi này làm gì. Hách Liên Chẩn mặt không biểu tình. Ta đây giờ còn có thể chuyển sang tu hồn lực không nhỉ? Nguyệt Ly. Trong lòng Nguyệt Ly bịt kín một tầng bóng ma mơ hồ, chư thần tu hồn lực tất cả đều ngã xuống, tu đạo mạnh mẽ như vậy cũng đều không phải chuyện tốt, chàng chỉ hy vọng A Tứ bình an vui vẻ. A Tứ, ta có chút bất an. Bút vẽ nhỏ khẩn trương cọ cọ lên bàn tay Khương Tự. Khương Tự trấn an mà sờ sờ cán bút của nó, an ủi, đừng sợ, có các sư huynh ở đây mà. Chỉ qua kiểm tra tình huống phong ấn ấn cửu châu thôi, sẽ không sao đâu. Bút vẽ nhỏ gật đầu, trông mong nhìn về phía thông đạo thật dài phía trước. Huyệt động hoang sơ thông thoáng trước đó dần dần hẹp lại. Mọi người bắt đầu đi vào trong một thông đạo cực dài. Chỉ trong nháy mắt khi đi vào đã thấy những chiếc đèn bằng đồng hai bên trái phải vách đá đột ngột sáng lên. Đèn bằng đồng mang kiểu dáng cổ xưa cứ thế lặng lẽ chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Thông đạo dẫn đến chỗ sâu hơn trong địa cung. À há, may mắn lão nhị không tới, bằng không có huynh ấy ở đây, trong sơn cốc phỏng chừng không được mất. Càng đi về phía trước, Hách Liên Chẩn đọc từng chữ cũng dần không còn rõ ràng nữa, cảm giác trên người như có thêm mấy ngàn cân đá, thậm chí cả tòa núi đá đè lên. Khương Tự cũng cảm thấy có chút cố sức, hồn lực trong cơ thể vận chuyển hơi trì trệ, nàng mở Vô Tự Thiên Thư ra, lúc này mới ẩn ẩn dễ chịu một chút. Thất sư huynh, huynh đến gần chỗ muội chút đi, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Khương Tự nhẹ dịch đến bên cạnh hắn rồi lại kéo ống tay áo Nguyệt Ly. Ánh sáng nhàn nhạt của Vô Tự Thiên Thư bao phủ cả ba người. Hách Liên Chẩn kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên, á đù, quyển sách cổ chẳng ai buồn nhìn này lợi hại quá đi mất, hắn vậy mà không còn cảm giác khó chịu như trước nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 336, Hồ Lô Hỗn Độn. Nguyệt Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vô Tự Thiên Thư, chàng không nói gì mà tiến lên ấn vào cơ quan trên cánh cửa đồng cuối thông đạo. Cánh cửa đồng mở ra để lộ một địa cung cực lớn và ấn cửu châu bị phong ấn bên trong. Ba người cùng nhau đi vào, ngay khi nhìn thấy ấn cửu châu trước mặt, hô hấp cứng lại. Nhìn quanh mới thấy trong địa cung đều là những cột đá đã bị nhật nguyệt ăn mòn. Đồng thời vô số cột đá đang nâng đỡ một con dấu phía trên cao. Con dấu này tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt tựa như một hòn ngọc bằng vàng tuyệt mỹ. hòn ngọc màu vàng kia phát ra ánh sáng dịu nhẹ lẳng lặng chiếu xuống khoảng đất bên dưới. Nơi đó có một con cún con trắng như tuyết đang dùng móng vuốt nhỏ đào đất ngay bên dưới ấn cửu châu. Không bao lâu sau từ bên trong đất mọc ra một hồ lô nhỏ. Hồ lô cùng với dây hồ lô đều bị cún con kéo ra khỏi mặt đất. Nó ngậm lấy dây hồ lô vui sướng phá không biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt Khương Tự. Cún con thả hồ lô trong miệng xuống, hồ lô nho nhỏ cũng rơi vào trong tay Khương Tự. Thách Liên Chẩn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt Nguyệt Ly cũng kinh ngạc, hồ lô hỗn độn. Thiếu chủ Nguyệt Phủ cùng bút vẽ nhỏ trăm miệng một lời đồng thanh nói. Hỗn độn. Thách Liên Chẩn kinh ngạc. Trên thế gian này phàm những thứ có gắn liền với hai chữ, hỗn độn, đều là những chuyện lớn kinh thiên động địa. Dây hồ lô này vậy mà lại là hồ lô hỗn độn trong truyền thuyết. Đã thế lại còn bị một con nhóc thú kỳ lân dùng móng đào đất kéo ra. Thách Liên Chẩn xoa xoa mắt mình nhìn lại, đến khi thấy dây hồ lô kia tản mát ra lực hỗn độn nhàn nhạt mới tin là thật. Quả thực đây chính là thiên tài địa bảo chỉ tồn tại ở thời thượng cổ. Điểm mấu chốt chính là trên dây còn có một hồ lô nho nhỏ đã kết quả. Đó chính là tuyệt phẩm đấy, dù để ăn hay để luyện khí đều đáng giá thần khí sơ kỳ. Thách Liên Chẩn kích động không nói thành lời, lực hỗn độn. Thời chư thần thượng cổ, nghe đồn trời đất đều là lực hỗn độn, vô số thần chỉ ra đời đều do lực hỗn độn nuôi dưỡng ra cả. Sau này lực hỗn độn biến mất, các thần ngã xuống, trong trời đất chỉ còn lại linh khí. Lúc này cũng chính là khi thời đại chư tiên mở ra. Lực hỗn độn mới chính là khởi nguyên của vạn vật. Ngao ô. Nhóc thú kỳ lân làm nũng dùng sừng nhỏ trên đầu cọ cọ lòng bàn tay Khương Tự, cầu khen ngợi. Khương Tự tự động che chắn tiếng thét chói tai của bút vẽ nhỏ, bế cúng con dơ hầy lên thơm một cái, sau đó lấy hạt châu thanh khiết làm sạch cúng con rồi mới thả nó vào túi xách nhỏ. Xong đâu đấy nàng mới nhìn về phía hai vị sư huynh, cười khanh khách chia chát. Muội muốn dây hồ lô phần các sư huynh nha. Dây leo của hồ lô hỗn độn có thể dùng để chữa trị tầng thứ 6 động phủ, hồ lô có thể đưa cho các sư huynh. Thách Liên Chẩn thèm phát khóc, tiểu sư muội, cúng con này của muội còn có thể lại nhặt thêm một con nữa không? Nguyệt Ly nhàn nhạt mỉm cười, hồ lô còn chưa trưởng thành, hái xuống sẽ tiêu tán trong trời đất, A Tứ không phải am hiểu gieo trồng nhất sao? Không bằng muội trồng dây hồ lô hỗn độn này xuống. Ngày sau sẽ kết nhiều thêm mấy cái hồ lô, khi đó lại nói. Thiên tài địa bảo như này còn có thể tìm được, cũng nhờ vận may của A Tứ, cứ để con bé gieo trồng là thích hợp nhất. Trồng hồ lô à? Cái này được đó à? Khương Tự cười tủm tỉm gật đầu, vậy mỗi sư huynh sẽ có một quả rồi. Thách Liên Chẩn hưng phấn gật đầu, đúng, huynh đặt trước một trái nhé. Khương Tự nhét dây hồ lô vào trong vòng tay để sau này trồng vào động phủ. Sau đó nàng mới nhìn khắp địa cung. Giờ đã đến lúc làm việc chính rồi. Nguyệt Ly kiểm tra khắp địa cùng một lượt mới phát hiện ra có mấy cây cột đá bị sập làm phá hủy một phần trước trận pháp phong ấn. Chàng dùng linh lực nâng hết cột đá lên, một lần nữa gia cố lại trận pháp. Ánh sáng vàng từ ấn cửu châu lập tức bị giấu đi rồi quay trở lại bên trên không trung của cột đá phong ấn. Nguyệt Ly như có điều suy tư gì đó, cột đá bị sập khiến cho trận pháp chịu ảnh hưởng. Phong ấn của ấn cửu châu lộ ra, ánh sáng thần tỏa ra đã sinh ra và nuôi lớn một gốc cây hồ lô hỗn độn thượng cổ, bây giờ lại bị tiểu A Tứ lấy được, nhân quả tuần hoàn này thế mà lại thật huyền diệu. Chỉ trong nháy mắt khi ấn cửu châu quay về vị trí phong ấn trên không trung địa cung, một ánh sáng vàng quét qua người Khương Tự. Cả người Khương Tự cứng đờ, linh hồn như đi vào trong cõi thần tiên tới một chỗ trống trải trong trời đất. Nơi đây có một thần ấn bằng ngọc màu vàng treo giữa đất trời. Không trung mênh mông, chẳng có mặt trăng mặt trời hay ngôi sao nào cả, chỉ có duy nhất lực hỗn độn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 337, Tàn hồn của sư phụ Đông Ly. Khương Tự không tự chủ được hướng về phía ấn thần bằng ngọc màu vàng kia cứ như thể đang bước vào trong thần ấn thần bí. Cổ tay nào bỗng nhiên bị người giữ chặt, một giọng nói trong trẻo vang lên, trở về. Linh hồn của Khương Tự bị một lực lượng thần bí nhanh chóng kéo ra khỏi thế giới đang đứng, trong chớp mắt khi rời khỏi ấy, đồng tử của nàng bỗng nhiên co rụt lại, nàng thấy một bóng dáng bên trong ấn cửu châu, hồn lực từ đầu ngón tay tràn ra, không chút nghĩ ngợi muốn kéo tàn ảnh kia lại từ Ấn Cửu Châu. Sư phụ Đông Ly. Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt, khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt, nàng mới nhận ra rằng đại sư huynh và thất sư huynh đều đang lo lắng sốt ruột nhìn mình, đến khi thấy hồn phách nàng quay trở lại, cả hai đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu A Tứ, muội thật đúng là hù chết bọn huynh, hồn phách muội thiếu chút nữa đã bị cái Ấn Cửu Châu nát kia hút vào đấy. Hách Liên chẩn sốt ruột bóp khuôn mặt nàng, thất sư huynh nhìn xem, có phải hồn phách thật sự đã về chỗ chưa nào? Khương Tự tức giận trừng mắt hắn. Nguyệt Ly mặt không biểu tình kéo lão thất qua một bên. Ý của huynh là thần ấn như Ấn Cửu Châu có thể phong ấn Cửu Châu, cũng có thể phong ấn hồn phách, muội tu hồn lực, ngược lại thành thứ hấp dẫn nó nhất. Khương Tự vuốt khuôn mặt bị Hách Liên chẩn véo phát đau, cười nói, đại sư huynh đừng tự trách, muội không sao, may huynh gọi muội kịp thời, về sau muội không bao giờ tùy tiện xem thần khí nữa đâu. Nguyệt Ly thấy nàng quả thực không sao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Ấn Cửu Châu đã hoàn toàn bị phong ấn, chuyện ở đây coi như xong, chúng ta vẫn nên mau chóng ra ngoài thôi. Ngô ngô ngô ngô, Hách Liên chẩn đánh mắt qua ý bảo hắn đang bị cố định cơ thể đây này, má, lần sau có thể đừng kiểu chưa nói một lời đã dùng thuật ngôn linh không? Khương Tự gật đầu, mắt nhìn khắp nơi một vòng, vừa rồi nàng hình như thấy một tàn ảnh của sư phụ Đông Ly trong Ấn Cửu Châu. Sư phụ Đông Ly hẳn cũng tu hồn lực, có thể nào đó là một tàn hồn bị Ấn Cửu Châu hút vào không? Khương Tự cẩn thận dùng hồn lực thăm dò dưới địa cung, thế nhưng ngoài những cột đá đã bị năm tháng ăn mòn cùng với Ấn Cửu Châu đã phong bế thì bên trong địa cung chẳng còn thứ gì khác. Nội tâm nàng ẩn ẩn có chút mất mát, mỗi bước mang theo lưu luyến đi theo phía sau đại sư huynh và thất sư huynh ra khỏi địa cung. Bút vẽ nhỏ cũng uể oải chui vào tiểu động phủ, không rên lấy một tiếng. Thông đạo bên ngoài địa cung thông về hai hướng, ra ra vào vào, ba người Khương Tự cứ thế đi dọc theo một thông đạo khác ra ngoài, cũng chẳng biết đã đi bao lâu mà cuối cùng đã từ một sơn động sâu thăm thẳm đi ra khỏi nơi phong ấn Ấn Cửu Châu. Bước ra bên ngoài, ánh mặt trời chói sáng, lần đi này thế mà lại đã tiêu tốn suốt một ngày một đêm. Hách Liên chẩn thấy linh lực của mình dần dần khôi phục, duỗi người một cái rồi cười ha ha, quay sang thấy bộ dạng rầu rĩ của tiểu A Tứ bèn hỏi han. Tiểu sư muội, có phải muội vừa rồi bị dọa không? Thất sư huynh mang muội ra khỏi chỗ quỷ quái này, chúng ta đi Đông Châu tìm Lan Tấn đi. Tiểu A Tứ thích Lan Tấn nhất, nhắc tới lão Lục, tất nhiên sẽ phấn khởi ngay. Khương Tự nâng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt hơi sáng lên, gật gật đầu, ngay sau đó lại uể oải rũ xuống đầu. Lục sư huynh ở Đông Châu sẽ chạy mất, nàng lúc nào cũng có thể tới gặp Lục sư huynh, nhưng tàn ảnh của sư phụ Đông Ly hình như bị nàng đánh mất rồi. A Tứ, chủ nhân Đông Ly ở trong tranh đấy. Từ trong thức hải truyền tới giọng nói lộn xộn mang theo sự kích động của bút vẽ nhỏ. Khương Tự bỗng nhiên ngẩng mặt lên, cố gắng cảm ứng tiên đảo thế ngoại ở tầng thứ tư của tiểu động phủ, nàng chỉ cảm thấy nhà gỗ nhỏ với hoa lam doanh đang nở rộ khắp nơi. Đi vào sâu hơn, bức tranh cổ treo trên tường vốn dĩ trống không bây giờ không biết từ khi nào đã nhiều thêm một bóng hình tu sĩ thon gầy tiêu sái. Bức họa kia chỉ có một tàn ảnh nhưng vành mắt Khương Tự lại đỏ lên, là sư phụ Đông Ly. Là sư phụ Đông Ly, người đã mang nàng bước tới con đường tu hành, phi thăng thượng giới. Bóng dáng trong bức tranh kia vẫn không quay đầu lại, chỉ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, từ đầu ngón tay cho đến chân đều không nói hết được sự tiêu sái phóng khoáng. Chỉ một tàn ảnh cũng đủ để khiến Khương Tự và bút vẽ nhỏ kích động không chịu nổi. Ban đầu còn cho rằng sơn chủ Đông Ly đã hồn phi phách tán trong trời đất. Bây giờ đã có tàn ảnh trong bức tranh này để tưởng nhớ, tương lai nếu có thể tìm được tàn hồn của sư phụ, có lẽ sư phụ còn có khả năng sống lại. Bút vẽ nhỏ chui vào trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng hoa lam doanh, nó không ngừng vui sướng xoay vòng vòng chung quanh bức tranh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 338, từ biệt ở đây nhé. Tâm trạng của Khương Tự cũng tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, nàng ngẩng đầu, một tay túm lấy ống tay áo đại sư huynh, một tay nắm lấy ống tay áo thất sư huynh, phấn khởi hô lên, chúng ta mau qua chỗ nhị sư huynh hội hợp, sau đó đi Đông Châu tìm Lục sư huynh đi ạ. Tiểu sư muội, quả nhiên người muội thích nhất vẫn là lão Lục. Hách Liên chẩn thở ngắn than dài, ngay sau đó lộ ra hàm răng tuyết trắng, gõ đầu nàng. Thất sư huynh, huynh cứ như vậy về sau khẳng định sẽ không tìm được đạo lữ. Khương Tử tức giận trừng hắn, huynh ấy tuyệt đối độc thân bằng thực lực. Nào có ai cố tình làm rối búi tóc nữ tu bao giờ, nàng rõ ràng đang có búi tóc phi thiên đẹp nhất đó. Huynh mới không tìm đạo lữ đâu, một mình tự do tự tại, sau đó nuôi tiểu A Tứ đáng yêu không sướng hơn sao? A Tứ, muội có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Sắp tới chính là Cửu Châu Thịnh Yến, muội muốn bái nhập tông môn thế gia lớn cầu con đường trường sinh không? Hách Liên chẩn hưng phấn hỏi. Khương Tự ôm nhóc thú kỳ lân trong lòng, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó, cong mắt cười nói, muội không có nhà, cũng chẳng có người thân nào cả. Trước kia việc muốn làm nhất chính là đến tìm các sư huynh. Bây giờ đã được như ý nguyện thì chỉ muốn đến gặp các sư huynh khác. Sau đó muội sẽ vân du khắp Cửu Châu, tìm một chỗ non xanh nước biếc, dựng mấy cái gian nhà gỗ, trồng chút hoa cỏ, nuôi cún con. Việc đi tìm núi Đông Ly, trở thành tiểu sơn chủ núi Đông Ly cứ để hoàn thành đã rồi mới nói cho các sư huynh, tránh dọa các huynh ấy sợ đến mức nhảy dựng. Khương Tự cong mắt cười tủm tỉm suy nghĩ, các sư huynh với nàng mà nói chính là dệt hoa trên gấm, nàng muốn có thể trở thành tiểu đế cơ tự dệt thành gấm hoa, sống cuộc đời độc lập tiêu sái phóng khoáng. Đây cũng là mong đợi của mẹ với nàng, còn việc bước lên con đường đại đạo trường sinh cũng có thể theo đuổi đồng thời nhỉ. Nguyệt Ly và Hách Liên chẳng thấy nàng nhắc đến việc trồng hoa trồng cỏ, đôi mắt trăng non còn lóe lên chút ánh sáng nhỏ vụn, cả hai không khỏi sinh ra xíu xiu hâm mộ. A Tứ đơn thuần có chút nguyện vọng nhỏ đã vui sướng như vậy quả thực không hợp với thượng giới, thế nhưng lại hấp dẫn ánh mắt người ta. Con bé cuối cùng cũng có thể tìm được lối đi khác như thể nhìn vào con đường chết đầy bụi gai chọn ra hướng đi cho riêng mình, một hướng đi dẫn đến con đường đầy phồn hoa. Nguyện vọng tốt đấy, vậy có để dành cho thất sư huynh một gian nhà gỗ nhỏ không? Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự nhìn gương mặt khí phách hăng hái đối diện, cười khanh khách nói, thất sư huynh sợ rằng ở không quen. Huynh vẫn nên ở động thiên phúc địa của Trung Châu đi, muội phải để dành gian nhà gỗ nhỏ cho nhị sư huynh. Trước có Lan Tấn, sau có Mặc Khí, ta hận. Hách Liên chẩn nghiến răng, lại nhìn bộ dạng cười khanh khách đáng yêu của tiểu sư muội, chỉ trong nháy mắt hắn đã không thấy tức giận nữa mà vui vẻ phổ cập kiến thức về Cửu Châu cho nàng, dĩ nhiên còn tiện đường khoe khoang khoác lác một phen. Nguyệt Ly trầm mặt không nói gì, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương hướng Nguyệt Phủ. Tiên Châu hải ngoại có hoàn cảnh đẹp nhất, tốt nhất khắp toàn bộ thượng giới, dân phong lại thuần phát nhất. Nơi đó trồng đầy cây nguyệt dâu tằm và cây nguyệt quế. Mỗi khi đến mùa tằm nhã tơ, vô số nguyệt tằm rung rung đôi cánh nhỏ trong suốt xuyên qua cây nguyệt dâu tằm. Mùa hoa nguyệt quế nở, toàn bộ tiên đảo tỏa ra mùi hương nguyệt quế nồng nàn khắp nơi. Nơi chàng ở là cung khuyết ở trên đỉnh núi cao nhất, ngay dưới tàn cây nguyệt quế cổ thụ đẹp nhất. Nơi đó cũng hợp để xây mấy gian nhà gỗ dưới bóng cây nguyệt quế, cũng thích hợp để trồng hoa trồng cỏ, nuôi nhóc thú kỳ lân. Ba người rất nhanh đã xuống núi, khi hội hợp với Mặc Khí mới phát hiện ra nữ tu Bách Hoa Tông và hai nam tu khác lúc trước theo chân cùng lên núi giờ không biết đã xuống từ khi nào, tất cả đang nghỉ ngơi ở chân núi. Lần này nữ tu kia không da mặt dày tiến lên nữa. Có lẽ cảm thấy không còn thú vị nhưng vẫn không cam lòng nên từ nơi không xa không gần nhìn chằm chằm qua. Mặc Khí thấy ba người đã quay lại, lúc này mới mở mắt đứng dậy. Thân hình thiếu niên thon dài rắn chắc tựa như cây trúc cứng cỏi giữa núi rừng, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Sao rồi? Mặc Khí dùng ánh mắt dò hỏi Khương Tự. Khương Tự cười tủm tỉm gật đầu. Chuyến đi này xem như thu hoạch khá phong phú, đầu tiên đào được dây nho tử ngọc bát phẩm, sau đó thu được mười mấy bình linh nhũ, cuối cùng còn lấy được dây leo hồ lô hỗn độn. Đồng thời thu về một đạo tàn ảnh của sư phụ. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, lại còn có đào được thứ tốt. Hách Liên chẩn tâm tình vui sướng dục, bọn ta muốn đi Đông Châu, lão nhị, cứ từ biệt ở đây nhé. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 339, dấu vết linh khí. Khóe môi Mặc Khí dần rũ xuống, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Đông Châu được biết đến như nơi phồn hoa giàu có, đông đúc nhất Cửu Châu, cũng là chỗ vĩnh ám địa bài xích nhất. Tiên môn nơi đó tự cho mình thanh cao, dè biểu tu sĩ vĩnh ám địa là ma tu, có nhiều tông môn mang ác ý còn truy giết tu sĩ vĩnh ám địa. Mặc Khí lạnh lùng nói, lần Cửu Châu thịnh yến này, ta cũng tham gia. Tươi cười trên mặt Hách Liên chẩn rơi rụng, gì? Mặt khí tham gia, những tu sĩ nhà nghèo còn dám xuất hiện sao? Không phải, tên này có mệnh đi, liệu còn mệnh về không? Cửu Châu Thịnh Yến không hỏi xuất thân, không có gì không ổn, A Tứ muốn tham gia không? Phần thưởng của Thịnh Yến vô cùng phong phú đấy. Nguyệt Ly nhàn nhạt nhìn về phía Khương Tự, ngàn vạn linh châu, pháp khí tiên nhân, linh hoa linh thảo linh quả bát phẩm, còn có một ít vật phẩm quý hiếm, quan trọng nhất chính là có thể mở thiên trắc nghi ra hỏi đại đạo thiên địa. Không sai, tiểu sư muội có thể tham gia, bên đây không có chuyện gì quan trọng, mỗi năm 20 danh tu sĩ đứng đầu ở Cửu Châu Thịnh Yến đều có thể chứng kiến thiên trắc nghi mở ra, nương theo thượng cổ thần khí hiểu được thiên đạo, lại nói tiếp, huynh cũng chưa từng tham gia bao giờ đâu. Hách Liên chẩn hưng phấn, năm nay ta cũng cùng tiểu sư muội tham gia. Thiên trắc nghi. Linh hoa linh thảo linh quả. Khương Tự nghe mà đôi mắt hơi sáng lên, có rất nhiều thiên tài địa bảo ạ. Hách Liên chẩn gật đầu như gà con mổ thóc khẳng định, thiên tài địa bảo nhiều như nước chảy, còn có các loại trân phẩm trong hội đấu giá. Đây chính là thịnh yến 50 năm một lần, các thế gia, gia tộc lớn đều muốn nổi bật trong thịnh yến này. Thuận tiện mời chào một ít tu sĩ trẻ tuổi. Tham gia. Khương Tự cong mắt cười nhấc tay, dù chỉ hướng về phía linh hoa linh quả linh thảo thì nàng cũng muốn tham gia. Nói vậy thì định rồi nhé, chúng ta cùng tiểu sư muội tham gia đi, ngoài lão tam, hình như chúng ta đều là lần đầu tiên tham gia Cửu Châu Thịnh Yến thì phải. Nguyệt Ly gật đầu, đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành chàng đặt chân lên đất Cửu Châu. Dĩ nhiên mặt khí. Một người lớn lên ở Vĩnh Ám Địa cũng lần đầu tiên tới Cửu Châu. Bốn người cùng rời khỏi núi đá, chạng vạng đã đến được thành cổ phồn hoa nhất Tây Nam Châu, thành Dược. Nơi đây với thành Phi Thăng và thành Yên Vũ không giống nhau. Một nơi bởi vì có hồ Phi Thăng mà tạo ra một thành nhỏ chỗ biên thùy. Chỗ còn lại là thành cổ của Phật Tông vốn nổi tiếng với sự tiết kiệm. Trái lại thành Dược của Tây Nam Châu lại là thành cổ giàu có, đông đúc và náo nhiệt nhất. Nơi đây gần như đã tụ tập đến 70% linh dược của khắp Cửu Châu nên còn được gọi với tên thành Hoa Thảo. Nguyệt Ly đến thành Hoa Thảo nhằm mục đích mang Khương Tự mua sắm chút linh hoa linh thảo địa phương. Khi Khương Tự từ trên xe liễn trầm hương tiên hạt bước xuống đã thấy một thành cổ uy nghiêm khí phái màu xanh lục. Trong thành ngoài thành nơi nào cũng có vườn thuốc, còn có trận pháp và dược đồng chuyên môn trông coi. Ven đường linh hoa linh thảo tùy ý sinh trưởng cũng đạt đến ngũ phẩm. Toàn bộ thành cổ tựa như là một vườn thuốc cỡ lớn, nơi nào cũng tràn ngập mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Phía sau cửa thành còn có một vài sạp nhỏ bày bán các loại túi thuốc nhiều màu. Nơi này là thành cổ nổi tiếng nhất Tây Nam Châu, vô số tu sĩ thu hái được linh hoa linh thảo đều trao đổi hoặc bán lại ở đây. Trước kia lão tứ cũng thích chờ ở thành dược, đợi nhặt kỳ hoa dị thảo của hời hiếm thấy. Nguyệt Ly và Mặc Khí đều là người trầm mặc ít lời. Chỉ có Hách Liên chẩn một đường ríu rít không ngừng với Khương Tự. Khương Tự, tứ sư huynh cũng ở thành dược ạ. Hách Liên chẩn cười hi, lão tứ phỏng chừng còn chẳng biết đang ở chân núi xó xỉnh nào tìm kiếm thần thảo cửu phẩm đâu, trước khi Cửu Châu Thịnh Tiến diễn ra, có thể giấu thì cứ giấu, bằng không tất cả đám sư huynh còn lại đều nhảy ra, nơi nào còn chỗ cho hắn lắc lư trước mặt tiểu sư muội. Bọn huynh với lão tứ đều không quá thân, không truyền tin qua lại. Có điều mọi người chắc đều sẽ đi Cửu Châu Thịnh Yến. Nói đùa chứ, trước khi xuống hạ giới bọn hắn có ai thân với nhau đâu. Sau khi từ hạ giới trở về cũng ai lo phận người ấy. Điểm giống nhau lớn nhất chính là đều cùng nhau tìm hiểu A Tứ. Có điều kể cả không để lại dấu vết đưa tin thì tu sĩ có tu vi mạnh vẫn có thể câu thông với trời đất, khá không truyền tin. Lần trước Nguyệt Ly chính nhờ câu thông với trời đất nên mới tìm được vị trí của hắn rồi phát ra một túi gấm ánh trăng đấy thôi. Nguyệt Ly thấy nàng mới phi thăng không lâu, hơn nữa lại còn tu hồn lực, cảnh giới và tu vi tuy không tầm thường nhưng vẫn thiếu chút thường thức cơ sở, chàng liền lấy ra một túi gấm ánh trăng, nhàn nhạt nói, A Tứ, đây là túi gấm ánh trăng, bên trong có 1000 túi gấm nhỏ, muội chỉ cần ghi nhớ dấu vết linh khí của mỗi tu sĩ là đã có thể dùng túi gấm ánh trăng đưa tin cho người đó. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 340, Hóa hình linh khí. Khương Tự thấy túi gấm kia tạo hình vô cùng đáng yêu, tựa như một chiếc túi thơm nhỏ nhưng toàn thân lại tản ra ánh trăng màu trắng, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, vui mừng nhận lấy, muội biết dấu vết linh khí, mỗi tu sĩ tu hành sẽ có dấu vết linh khí độc nhất vô nhị, dấu vết của muội như này này. Khương Tự vội vàng vươn ngón tay trắng nõn điểm một cái vào không trung, chỉ thấy trong không trung xuất hiện một dấu vết hồn lực có hình bông hoa nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt lại vô cùng rực rỡ, đóa hoa nhỏ kia dần tản ra ánh sáng trong không trung, giây tiếp theo một tia sáng màu tím chảy xuôi từ chỗ đóa hoa biến mất rồi lại bị ánh sáng mặt trời chiết xạ tạo ra một luồng sáng hoàn toàn khác. Ba người nhìn mà có chút sửng sốt, dấu vết hồn lực của tiểu sư muội vậy mà lại là một bông hoa nhỏ, thật đáng yêu. Nguyệt Ly dò ra một dấu vết linh lực rồi huyễn hóa thành một con thú nguyệt quang nhất giác trong không trung, sau đó thú con rơi vào trong túi gấm trên tay Khương Tự. Dấu vết linh lực của Hắc Liên Chẩn có hình kim ô. Trong khi đó dấu vết sát khí của Mặc Khí lại là kiếm phần thiên phiên bản thu nhỏ. Khương Tự vội vàng ghi nhớ dấu vết linh khí của cả ba người lại. Hắc Liên Chẩn, ý, không đúng rồi, dấu vết linh khí của tu sĩ dưới thất cảnh chỉ có một tia sáng trắng. Thất cảnh trở lên mới có thể hóa hình linh khí, tiểu sư muội, hóa ra tu vi hồn lực của muội thế mà đã đạt tới thất cảnh rồi á. Khương Tự sửng sốt, thất cảnh. Nàng ư. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, hồn lực tu hành cùng chúng ta không giống nhau, chờ Cửu Châu Thịnh Yến mở ra sẽ gặp được Bằng Tùng đạo nhân, khi đó mới biết tu vi của A Tứ. Bằng Tùng đạo nhân. Huynh mời Bằng Tùng đạo nhân tới Đông Châu. Hách Liên Chẩn kinh ngạc hô lên. Mặc Khí cũng hơi hơi ghé mắt qua nhìn. Bằng Tùng đạo nhân là kim tiên duy nhất tu hồn lực ở Cửu Châu đạt đến bát cảnh hậu kỳ, là đạo sĩ điên có tiếng khắp trong ngoài Cửu Châu, tính tình cổ quái, tu vi mạnh mẽ, hàng năm luôn bế quan, ai cũng không cho mặt mũi, Nguyệt Ly thế mà lại có thể mời được ông ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các sư huynh không cần lo lắng vì muội đâu. Muội mơ hồ biết đạo của mình phải thế nào rồi. Chỉ là hiện giờ đạo còn non nớt, sau này sẽ thông suốt thôi. Khương Tự cười tủm tỉm nói rõ. Nàng nói đó là hiểu được thiên đạo các giới, từ thiên đạo Vân Mộng Thập Bát Châu đến thiên đạo Cửu Châu, lại tới thiên đạo trong bia sinh tử, sau đó lại ngộ ra đạo thuộc về mình, con đường này có lẽ không có điểm cuối, có lẽ là vực sâu vạn trượng, nhưng là đạo nàng vẫn phải đi. Ha ha ha, được rồi. Chúng ta vào thành dược đi. Hách Liên Chẩn cười sang sảng nói, chắc không phải thật, hắn tu hành nhiều năm như vậy vẫn tu đạo do Hách Liên gia truyền thừa, hắn còn chưa biết đường đi sau này thế nào. Tiểu sư muội mới tu hành được mấy năm chứ? Thật đáng yêu. Mặc Khí gật đầu, về cơ bản Khương Tự nói gì, y cũng tin tưởng vô điều kiện. Ánh mắt Nguyệt Ly có hơi sâu lắng, đạo của tiểu sư muội có lẽ sẽ thâm ảo hơn so với tưởng tượng của bọn chàng nhiều. Bốn người vào thành dược, do từ giờ đến khi Cửu Châu Thịnh Yến diễn ra vẫn còn hơn 9 tháng thời gian nên chẳng phải vội lên đường làm gì. Mọi người đặt bốn gian thượng phòng ở trong dược Hương Phúc Địa nổi tiếng nhất của thành, định sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đây rồi thuận tiện vui chơi chút. Khương Tự quay về sương phòng Phúc Địa rồi trực tiếp vào động phủ xem bức tranh có tàn ảnh của sư phụ Đông Ly. A Tứ, là tàn ảnh của chủ nhân, cũng không có dao động linh thức và hồn lực. Bút vẽ nhỏ bay qua nói nhỏ. Khương Tự đứng trước bức tranh, quả thực thấy tu sĩ thanh tuấn trong bức vẽ kia không quay đầu lấy một lần, chỉ là có bóng dáng sau lưng. Vậy chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để sau này tìm được núi Đông Ly, tìm được tàn hồn sư phụ. Khương Tự nắm tay, mang theo bút vẽ nhỏ đi trồng dây hồ lô hỗn độn. Trước mắt tầng thứ nhất động phủ đều trồng linh hoa linh thảo lục phẩm và thất phẩm. Tầng thứ hai của động phủ có một nửa là khu trồng linh quả. Nửa còn lại là các loại tiên hoa thần thảo cao giai. Khương Tự đào riêng một khu độc lập ở gần cây đào tiên rồi gieo dây nho từ ngọc xuống, tiếp đến dẫn nước linh tuyền qua, nàng còn cố ý dựng một cái giá để dây nho leo lên. Chờ sau này dây nho bò đầy giá sẽ có thể kết ra những trái nho màu tím rồi. A Tứ, mau trồng dây hồ lô hỗn độn, dây này phải dùng đất ngũ sắc gieo, nếu có thể sống, hồ lô nhỏ sẽ trưởng thành, tiểu động phủ có lẽ sẽ có lực hỗn độn. Bút vẽ nhỏ kích động giải thích, lực hỗn độn là khởi nguyên của vạn vật, so với linh khí linh tuyền mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Khương Tự gật đầu, may mà trước đó nàng đã đào ra 20 khối đất ngũ sắc từ trong bia sinh tử, bây giờ vẫn còn dư lại 17 khối, trồng một trái hồ lô nhỏ với dây hồ lô chắc như vậy đã đủ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 341, chợ đêm thành dược. Khương Tự thấy tầng thứ nhất và tầng thứ hai xanh tươi tốt quá mức bền tạo ra một khu nhà siêu lớn dành riêng cho dây hồ lô nhỏ, xong đâu đấy mới trồng dây hồ lô vào trong đất ngũ sắc và một lần nữa gieo xuống. Dây hồ lô nhỏ vốn dĩ còn đang uể oải thì vừa tiếp xúc với đất ngũ sắc đã lập tức tinh thần phấn chấn, trái hồ lô xinh xinh màu xanh lơ cũng vui vẻ lắc qua lắc lại. Khương Tự trồng xong dây nho và dây hồ lô rồi lại vòng qua tầng thứ hai động phủ hái chút đào tiên và linh quả đã chín, cộng thêm nho tử ngọc trước đó đã hái, cả rửa sạch sẽ rồi cho vào trong rổ đồ ăn giả ngoại nhỏ được đan bằng mây tre. Tiểu sư muội, buổi tối thành dược có chợ đêm, muội muốn đi dạo không? Hách Liên Chẩn ở bên ngoài gõ cửa, hưng phấn hỏi. Đi đi đi. Bút vẽ nhỏ từ động phủ bay ra, hưng phấn kêu lên, A Tứ. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, chúng ta hình như thật lâu chưa đi chơi. Từ lần được ra ngoài đi chơi trước đó đến giờ đã cách khá lâu, năm ấy nó với A Tứ cùng các sư huynh tổ chức lễ mừng năm mới của phàm giới trong bí cảnh Lan Hoàng. Sau này A Tứ bị nhốt vào trong bia sinh tử, một lần đã qua 12 năm, khi ra ngoài lại đụng trúng chuyện Vân Mộng Thập Bát Châu rồi còn phi thăng. Thành thử ra mấy năm gần đây nó chỉ có thể nhìn tiểu A Tứ ngày đêm tu hành. Từng bước một trưởng thành như bộ dạng bây giờ, trong đau lòng còn ngẫu nhiên hoài niệm một tiểu đế cơ có búi tóc sừng dê con cưng mềm mại kia. Hy vọng A Tứ vĩnh viễn không phải lớn lên mà được các sư huynh thả vào trong giỏ tre yêu chiều chăm sóc thì tốt biết mấy. Vâng, thất sư huynh, chờ muội nửa canh giờ nhé. Khương Tự cười tủm tỉm đáp lời. Trong sương phòng phúc địa có dẫn suối nước nóng. Khương Tự đi vào ngâm tắm, sau đó vắt khô tóc. Thấy tóc vẫn còn ướt một nửa, không khô nhanh được, lại sợ thất sư huynh chờ lâu nên chỉ có thể tùy tiện thả tóc tán loạn phía sau lưng rồi tùy tiện tìm một tấm khăn che lên mặt, dây đeo dắt ở sau tai. Nàng xách rổ đồ ăn giả ngoại trên bàn lên, trong đó có đào tiên và linh quả mới hái, đi ra ngoài. Mặc Khí canh ngoài cửa, thấy nàng bước ra thì hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên y thấy nàng không búi tóc. Mái tóc dài mang theo hơi nước thả tùy ý phía sau làm tăng thêm nét đẹp như phù dung. Chiếc khăn che mặt kia lại giấu đi một nửa khuôn mặt nhưng không thể che lấp được đôi mắt lung linh rực rỡ. Thiếu niên lần đầu tiên ý thức được tiểu sư muội lùng lùng cưng cưng trước kia đã thực sự trưởng thành. Nhị sư huynh, sao huynh chờ ở đây, thất sư huynh đâu? Khương Tự đưa đồ ăn giả ngoại trong rổ linh quả cho y, mỉm cười hỏi. Mặc Khí theo bản năng đón lấy rổ đựng đồ ăn giả ngoại kia. Cảm thấy rổ linh quả của A Tứ bày cũng độc đáo đáng yêu, khàn khàn trả lời, chạy ra đi xem náo nhiệt rồi. Hách Liên Chẩn là con cưng thế gia tiên môn Cửu Châu điển hình, trước nay chỉ có người khác chờ hắn, tính tình hắn làm gì có chuyện chờ người khác. Khương Tự thở dài, vậy huynh ấy đành bỏ lỡ linh quả ăn ngon như vậy rồi. Linh quả gì? Huynh đã về rồi đây. Khi nói chuyện liền thấy Hách Liên Chẩn bóc pháp quyết vội vã từ hành lang cửa sổ nhảy lên. Khoe ra nụ cười với hàm răng trắng tinh, tiểu sư muội, bên ngoài thật náo nhiệt, trong khoảng thời gian này hình như Tây Nam Châu đang tổ chức ngày hội gì đó đấy. Là tiết tẩy dược của địa phương, xem như ngày hội long trọng nhất Tây Nam Châu. Mỗi năm sẽ chúc mừng một tháng, cầu mong vườn thuốc được mùa, trời giáng tiên hoa thần thảo. Nguyệt Ly từ trong sương phòng bên cạnh đi ra, thấy Khương Tự đã đổi một bộ váy màu trà, khăn che mặt, tóc dài vẫn nửa ướt, hiển nhiên vừa rồi tắm gội xong. Tức khắc bước qua, linh khí tràn ra từ đầu ngón tay, giúp nàng hong khô mái tóc dài, sau này chớ để tóc ướt ra ngoài, dễ mắc bệnh lắm, sẽ đau đầu. Đại sư huynh, nào có khoa trương như vậy, tiểu sư muội còn coi bách hoa ngưng châu như cơm ăn mà ăn cơ mà, ha ha ha ha, Hách Liên Chẩn cười xong, thấy sắc mặt Mặc Khí lạnh băng, Nguyệt Ly cũng mang bộ dạng lạnh nhạt, không hiểu sao cảm thấy có chút sợ. Hắn nói chính là lời nói thật nha. Thất sư huynh nói rất đúng. Muội rất ít sinh bệnh, hơn nữa tu sĩ không phải không sinh bệnh sao? Khương Tự cười tủm tỉm, nhớ lại một chút mới thấy hình như từ sau khi theo Lan Tấn lên núi Thanh Vũ đến giờ, nàng gần như không bị bệnh. 12 năm ở trong bia sinh tử những ngày này ăn bách hoa ngưng lộ, ăn linh quẩn, thân thể khỏe mạnh không khác gì nghé con. Tu sĩ cũng sẽ bị bệnh, rất khó chịu. Mặc Khí đột nhiên mở miệng, đem rổ đồ ăn giả ngoại trong tay đưa cho Hách Liên Chẩn, A Tứ. Chúng ta đi chợ đêm đi. Vâng ạ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 342, bóng dáng người quen. Không phải chứ, các người không nhìn thấy ta sao? Hách Liên chẩn nhìn rổ linh quả trong tay, rầu rĩ nhét một quả nho tử ngọc vào miệng, sau đó nháy mắt đã bị vị ngọc thanh kia chinh phục, đôi mắt tỏa sáng tiếp tục nhét thêm mấy quả nho tử ngọc nữa đầy mồm, hưng phấn khen, tiểu sư muội, nho tử ngọc này cực kỳ ngon. Khương Tự phất phất tay áo mỉm cười, vậy huynh ăn nhiều một chút, bọn muội muốn đi dạo chợ đêm. Tiết tẩy dược ở thành dược so với hội lồng đèn ở phàm giới còn náo nhiệt hơn, khắp đường phố trong thành cổ chỗ nào cũng giăng đèn kết hoa. Từng chiếc đèn màu sắc khác nhau trôi lơ lửng trên không trung. Trước các cửa hàng cũng đều treo đèn màu xinh đẹp. Còn có rất nhiều đèn con thỏ, người ta dùng linh lực huyễn hóa ra những con thỏ con quay chung quanh đền hoa đang nhảy nhót hấp dẫn không ít nữ tu. Lại có chủ quán treo đèn phượng hoàng. Cánh chim phượng hoàng xinh đẹp vừa vỗ một cái đã chiếu xuống vô số ánh sáng chói lọi, người đi qua được như có tia sáng đáp lên người vậy. Khương Tự nhìn cũng không kịp nhìn đã thấy rất nhiều nữ tu sắc đèn hoa đăng. Nàng bèn lấy đèn thỏ con đại sư huynh tặng năm đó từ trong túi bách bảo ra cầm trong tay, mỉm cười ngọt ngào khen, nơi này thật xinh đẹp nha. Đều là ảo thuật huyễn hóa ra. Mặc Khí nhìn nơi phồn hoa thịnh thế này lại nhớ tới vĩnh ám địa lạnh lẽo ở phương Bắc. Ánh mắt ảm đạm đi vài phần, tiểu A Tứ chắc hẳn sẽ thích Cửu Châu phồn hoa hơn nhỉ. Tu sĩ cũng giống như người phàm, chẳng qua tu vi mạnh mẽ hơn một chút, sống lâu hơn một chút và cũng cô đơn lạnh nhạt hơn một chút. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn theo chiếc đèn thỏ con trong tay nàng, đáy mắt hiện lên ý cười, hóa ra tiểu A Tứ vẫn giữ chiếc đèn này. Phía trước có cửa hàng linh dược, tiểu sư muội, chúng ta đi tới phía trước dạo đi. Khương Tự gật đầu. Xách theo đèn thỏ con đi theo phía sau Hách Liên chẩn, nàng tung tăng chạy về cửa hàng linh dược phía trước. Mặc Khí lẳng lặng ôm tay, đồng tử màu trà chăm chú nhìn theo bóng dáng nàng. Nguyệt Ly cũng theo chân Hách Liên chẩn chơi đùa cùng nàng, đôi mắt liếc thấy một bóng hình quen thuộc, tức khắc sắc mặt lạnh lùng. Bóng dáng tu sĩ mặc đồ đen kia chỉ thoáng qua, rất nhanh đã biến mất trong đám đông, không để lại dấu vết nào cả. Kiếm phần thiên trong cơ thể Mặc Khí ngo ngoe rụt rịch cũng một lần nữa yên lặng, y lạnh lùng mở miệng, tính ra thì tên kia hẳn đã phi thăng thượng giới. Mấy năm nay mọi người đều bận tìm kiếm tiểu A Tứ cũng quên mất kẻ khởi xướng kia. Nếu gã ta đã phi thăng thượng giới, vậy thì chuyện này cứ dựa theo quy củ trên thượng giới mà xử lý. Nguyệt Ly gật đầu, khuôn mặt anh Tuấn vô song hiện lên chút lạnh lẽo. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng vẽ ra một vòng tròn trong không trung. Đồng thời ngăn cách tất cả những người xung quanh lại gần mình, chàng truyền âm ra lệnh, tra một chút trong 3 năm này có những tu sĩ nào từ Vân Mộng Thập Bát Châu phi thăng lên. Truyền tin rất nhanh đã phá không biến mất, Nguyệt Ly nhìn đường phố náo nhiệt đông đúc một lần nữa, lạnh nhạt mở miệng, gã sẽ phải hối hận khi phi thăng thượng giới. Mặc Khí lạnh lùng nói, có thể vây trong vĩnh ám địa, nơi đó là chỗ trời đất đều vứt bỏ. Nguyệt Ly trầm mặt không nói gì. Ánh mắt vẫn dừng trên người A Tứ đứng giữa đường phố thành của người đến người đi tấp nập, nhìn nàng cười ngọt ngào lựa chọn linh hoa linh thảo rồi trả giá với trưởng quầy, chàng gằn từng chữ một lạnh băng, chặt đứt cấm thuật cộng sinh, để gã ngã vào hồng trần, rơi xuống vực sâu vô gian. Khương Tự theo chân Hách Liên chẩn đi liên tục 4 năm cửa hàng thảo dược thì phát hiện ra cấp bậc cao nhất ở đây mới tới thất phẩm. Hơn nữa những loại được bán cũng chỉ có dược tính cơ bản. Kể cả chẳng cần chọn. Nàng cũng có thể mò ra không ít linh hoa linh thảo lục phẩm tốt trong động phủ. Tiên tử, nếu như là năm vừa rồi thì dĩ nhiên thành dược của bọn ta sẽ thu về một đám linh hoa linh thảo đứng đầu Cửu Châu. Mỗi tội năm nay Cửu Châu thịnh yến diễn ra nên các thế gia, gia tộc lớn đều quét sạch hàng hóa rồi. Phàm những món nào hơi tốt chút đều sẽ bị mua đi. Nương tử nếu muốn tìm những loại linh hoa linh thảo hiếm có thì chỉ có thể tới Đông Châu tham gia thịnh yến thôi. Khương Tự gật đầu. Trưởng quầy, vậy ông bán cho ta vài hộp ngọc đựng linh hoa linh thảo này vậy. Hộp ngọc ở thành dược vô cùng tinh xảo, bên trong còn khảm linh châu, thiết lập thêm trận pháp giúp bảo tồn dược tính của linh hoa linh thảo 100 năm không tiêu tan. Khương Tự nghĩ đến đám hoa hoa cỏ cỏ trong động phủ, một hơi đòi mua 50 chiếc. Tiên tử, tổng cộng 15 vạn linh châu. Trưởng quầy cười tủm tỉm nói, hoa cỏ 3 vạn linh châu, hộp ngọc 12 vạn linh châu. Trưởng quầy, hộp ngọc của ông đắt vậy sao? Hách Liên chẩn vuốt vuốt vòng tay trữ vật khô quắc, tươi cười nứt ra đến nơi, chỉ hận hắn ra cửa quá gấp, không mang theo kho vàng nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 343, Hoàng Trung Hạnh. Khương Tự từ túi bách bảo lấy ra một ít linh hoa linh thảo lục phẩm, có thể dùng linh hoa linh thảo để đổi hộp ngọc không? Dùng cái này. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đi vào hiệu thuốc nháy mắt tựa như sáng thêm vài phần. Nguyệt Ly ném ra một túi linh châu, mỗi viên có kích thước bằng quả long nhãn. Ngay sau đó, Mặc Khí đi vào sau cũng ném ra một túi linh châu lớn, mặt mày thiếu niên tối tăm đứng ở cửa hiệu thuốc, che đi toàn bộ ánh mặt trời. Tiên tử còn muốn linh hoa linh thảo nào không? Cứ việc chọn, tùy tiện chọn. Chưởng quầy sung sướng cười không khép được miệng, thế này cũng quá hời rồi, hai túi linh châu đã đủ để mua hết linh hoa linh thảo trên con phố đây luôn. Đúng là ngồi nhà cũng gặp được quý nhân. Hách Liên Chẩn nhìn Nguyệt Ly và Mặc Khí giàu sổi, cả người như muốn nứt ra đến nơi. Hóa ra mấy năm nay chỉ có hắn nghèo nhất. Cuối cùng Khương Tự vẫn quyết định dùng linh hoa linh thảo bù cho tiền hộp ngọc, sau đó thắng lợi trở về. Bốn người vui chơi ở thành dược hai ngày mới khởi hành tới Đông Châu. Mấy người Nguyệt Ly dự định sẽ mang theo Khương Tự vừa chơi vừa nghỉ coi như du ngoạn các thành cổ lớn trong Cửu Châu một lượt. Ai ngờ Lan Tấn lại đưa tin ngày một gấp hơn, cộng thêm Đông Châu đã xảy ra một chuyện lớn kinh thiên động địa. Vì thế mọi người không thể không ngựa không ngừng vó lên đường. Hai tháng sau cuối cùng đã đến được địa giới Đông Châu. Đông Châu tiếp giáp với hải ngoại, đồng thời cũng là châu phủ giàu có, đông đúc và phồn hoa nhất Cửu Châu. Thậm chí người ta còn đùa rằng chỉ đánh một kiếm xuống cũng có thể trúng vào đệ tử thế gia hào môn. Về phần thế gia tộc lớn tại Đông Châu, lời đồn miêu tả rằng sinh hoạt cơ bản đều khắp nơi dùng bích châu, ngưng châu lát đường. Giao tiêu ngàn vàng khó cầu làm màn che, chi phí hương liệu một đêm cũng đủ bằng chi tiêu đốt hương của tông môn nhỏ suốt cả năm. Cuộc sống của đám người này trải qua những ngày cẩm tú sung sướng, châu ngọc dùng như gạch ngói, vô cùng xa hoa, lãng phí. Trung châu của huynh cũng coi như giàu có, đông đúc. Thế nhưng huynh cũng không dám khoe khoang mình có tiền trước mặt Lan Tấn. Vậy nên khi ở hạ giới, trong bốn thế gia lớn, huynh ấy mới được chọn làm lão lục. Hách Liên Chẩn ngồi trên kim ô uy phong lẫm lẫm cố gắng bay sát xe liễn trầm hương Khương Tự đang ngồi, thần thái chói mắt tựa như mặt trời khoe khoang khoác lác, thậm chí còn suýt nữa đá rơi cả bánh xe của xe liễn Tiên Hạc. Khương Tự ghé vào cửa sổ xe liễn trầm hương, cách một tầng mành trướng bằng tơ nguyệt tầm nhẹ như lông vũ, mỉm cười hỏi, trong nhà lục sư huynh có tiền như vậy à? Vậy nhà đại sư huynh đến ngũ sư huynh chẳng phải còn có tiền hơn so với nhà lục sư huynh sao? Nhà Lan Tấn có tiền lắm. Chờ đến khi nào muội tới Lan gia sẽ biết. Có điều những người khác đứng từ hàng thứ năm trở lên đều dựa vào thực lực tổng hợp. Thí dụ như lão nhị nhé, kiếm phần thiên của huynh ấy trâu cực, lại cộng thêm mắt luân hồi, người bình thường nào có ai dám nhìn vào mắt huynh ấy đâu. Hách Liên Chẩn nhìn thoáng qua Mặc Khí đi trước mở đường, hạ giọng thì thầm, nghe nói huynh ấy từ núi thi biển máu sống sót ra đó. Nguyệt Ly thì càng chẳng cần phải nói. Năm đó mỗi người trong bọn hắn ai mà chẳng ngóng trong ba người Nguyệt Ly, Mặc Khí với Trọng Hoa có thể đánh nhau ta sống đi chết. Bây giờ nhớ lại những năm ở núi Thanh Vũ quả thực có bộ dạng sơn vũ dục lai phong mãn lâu, kết quả không cẩn thận một cái, Lan Tấn đã mang theo một nhóc bánh bao cưng mềm đáng yêu về, phong cách cứ thế đột nhiên thay đổi, chẳng thấy đánh nhau nữa. Mọi người ai nấy đều trầm mê nuôi dưỡng tiểu A Tứ. Sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Câu thứ tư trong bài Hàm Dương Thành Đông Lâu, dịch nghĩa mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu, hiểu đơn giản là trước việc lớn thường có dấu hiệu bất thường. Khương Tự nhìn thoáng qua nhị sư huynh đi phía trước, nàng trầm mặc không nói gì, nếu không phải nàng bị trói định với tiểu động phủ, lại gặp được Lan Tấn thì có lẽ cũng giống với Mặc Khí, cả đời phải sống trong bóng tối. Phía trước chính là thành cổ Kim Hồng của Đông Châu. Hách Liên Chẩn chỉ vào thành cổ tiên khí lượng lờ phía trước Đông Châu, hưng phấn kể. Nói đến tiếng tâm thành cổ này quả thật cũng có chút hơi xấu hổ. Trung Châu bọn huynh nổi nhất chính là thành Trục Lộc. Còn Đông Châu bọn họ thì sao? Thật tàn nhẫn, thành Kim Hồng, nghe đã thấy giàu có rồi, vừa vàng vừa đỏ nữa chứ, châu phủ của thiên tài địa bảo cấp đỉnh, cũng chính là Hoàng Trung Hạnh đấy. Hoàng Trung Hạnh chính là mảnh đất của linh quả trong truyền thuyết. Trên mỗi quả đều có hai chữ Hoàng Trung, nghe đồn sau khi ăn vào có thể lập tức nhảy lên một cảnh giới lớn, thành thần hoặc thành tiên. Nguyệt Ly nhàn nhạt giải thích. Khương Tự kinh ngạc, còn có linh quả như vậy à? Dĩ nhiên rồi, Hoàng Trung Hạnh chính là thần quả cửu phẩm, cấp bậc còn ở trên cả cửu sắc tiên liên, chẳng qua mấy chục vạn năm mới có thể trưởng thành một lần, trong trời đất cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không người nào chính mắt gặp qua. Bút vẽ nhỏ lắc lắc đầu bút nói. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 344, Kim Kim Quân Tử. Tiên Hạc kéo xe Liễn Trầm Hương dừng trước cửa thành Kim Hồng, mà từ một canh giờ trước đó, người thừa kế Lan Gia Thượng Cổ đã cho lùi hết mọi chuyện cần làm xuống, tới chờ ở cửa thành. Lan Tấn mặc một bộ đồ đơn giản màu xanh đứng ở cửa thành, ống tay áo như mây bay đón gió tản ra. Kiếm Tu Thanh Y mang khí chất hiền hòa dẫn tới vô số ánh mắt. Vị kia chính là người thừa kế Lan Gia Thượng Cổ, Lan Tấn, nghe nói sau khi từ hạ giới trở về đã phá vỡ mà vào bát cảnh. Người thừa kế Lan Gia Thượng Cổ vậy mà trong lịch sự tao nhã hiền hòa như vậy. Ta ở Nam Châu xa xôi cũng từng nghe nói đó là Kim Kim Quân Tử chân chính. Kim Kim Quân Tử. Trích từ câu gốc, Kim Kim Quân Tử, dịu dàng như ngọc, nghĩa là người quân tử có tính cách ôn hòa, tính cách bao dung. Đó là điều cần thiết mà, Lan gia bồi dưỡng ra người thừa kế chính là niềm kiêu ngạo của Đông Châu chúng ta. Lan thiếu chủ thành danh từ thuở thiếu niên, khó được khi có tính tình dịu dàng khiêm tốn. Lan gia cũng nổi danh là thế gia cực kỳ hiền lành dễ tính. Ở Đông Châu chúng ta, nhà họ được xưng với danh Mỹ Ngọc. Sống ở nơi thần tiên đến của rơi trên đường cũng không nhặt. Cũng không biết Lan thiếu chủ đang đợi người nào, tính đến hiện tại cũng đã đợi một canh giờ rồi thì phải. Ý, hình như. Cửu Châu còn có người nào đáng để thiếu chủ Lan gia đứng chờ trong gió lâu như vậy đâu. Các tu sĩ đi ngang qua nghị luận sôi nổi, ai nấy đều tò mò hết sức, bỗng thấy mấy con tiên hạc bay tới, chúng kéo một chiếc xe Liễn Trầm Hương xa hoa, xe Liễn kia dừng ngay cửa thành. Lại thấy Lan gia thiếu chủ đứng trong gió hồi lâu chưa động giờ vội vàng đi qua. Ý, ta nhìn thấy Lan Tấn nè, lão Lục mấy năm nay trải qua dễ chịu quá nhỉ, vẫn giữ nguyên phong thái lỗi lạc như vậy. Sáu chữ cuối cùng của Hách Liên Chẩn quả thực chưa muốn rụng răng. Khương Tự vừa nghe thấy hai chữ Lan Tấn đã vội vàng đứng lên. Chiếc xe Liễn vừa mới dừng, tiên hạc ưu nhã vỗ cánh bay lên trên lọng xe. Nàng vén tấm bành trướng bằng lụa mỏng được dệt bởi tơ tầm nguyệt. Vừa mới bước ra khỏi xe Liễn đã thấy Kiếm Tu áo xanh đang vội vàng bước tới. Cảnh tượng giống hệt năm ấy khi mới gặp ở dưới chân núi Thanh Vụ, Kiếm Tu áo xanh phong hoa đầy người đẩy cửa bước vào, từ đó đã đi vào cuộc sống sinh hoạt của nàng. Môi mỏng của Khương Tự hơi mím lại, vành mắt lập tức đỏ bừng, ba chữ Lục sư huynh không hiểu sao đột nhiên như bị chặn trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể phát ra được. Lan Tấn bước qua. Nhìn tiểu A tứ B năm đó vốn thấp bé đáng yêu bây giờ đã cao hơn hẳn, hắn duỗi bàn tay hơi run run sờ sờ búi tóc của nàng, mỉm cười nói, A tứ trưởng thành rồi. Năm chữ kia nháy mắt liền đánh bại chút xíu phòng bị của Khương Tự, Khương Tự nhìn Lan Tấn cao hơn nàng một cái đầu, bổ nhào vào lòng hắn, nức nở, muội cho rằng huynh không cần muội nữa. Ai cũng có thể không cần nàng chứ Lan Tấn thì không, ai cũng có thể để mất nàng còn Lan Tấn thì không, hắn là Lan Tấn. Lan Tấn trong đêm bắt quỷ dạ hành đã đẩy cánh cửa sân viện kia ra rồi đem nàng mang về núi Thanh Vụ mà. Một khắc kia đã đủ để khiến Lan Tấn ruột gan đứt từng khúc, vành mắt đỏ đậm, sao hắn có thể không cần tiểu A Tứ được. Mấy năm nay cứ đêm khuya hắn lại nằm mơ thấy tiểu A Tứ cưng cưng mềm mềm cầm một chiếc quốc nhỏ đi loanh quanh khắp núi đồi đào linh hoa linh thảo, sau đó cười thanh khách kéo ống tay áo của hắn, hứa hẹn, A Tứ muốn vĩnh viễn ở cùng Lục sư huynh. Khi tỉnh lại, chỉ có cả phòng lạnh lẽo, đèn hoa đăng đã tắt cùng mùi hương nhàn nhạt còn sót lại trong lò, người thì đã sớm biến mất không thấy đâu. Lục sư huynh vĩnh viễn sẽ ở cùng tiểu A Tứ. Giọng Lan Tấn hơi khàn, vẫn dịu dàng như nước vuốt đầu Khương Tự, cười nhẹ, huynh mang mọi người về Lan gia trước đã. Lão Lục, cuối cùng huynh cũng chú ý tới bọn ta. Hách Liên Chẩn ai oán mở miệng. Nguyệt Ly nhàn nhạt gật đầu, mặt khí đứng một bên trầm mặt không nói. Khương Tự cúi đầu, che giấu khóe mắt ướt át, sau đó liền thấy Lan Tấn duỗi tay giữ nàng lại, cười hiền lành, biết được các huynh muốn tới, ta cố ý sai người sửa sang lại Lan xá rồi, trong Lan xá có ba cái sân, A Tứ cùng đại sư huynh theo ta vào ở Lan Xá, lão thất, đệ cùng Mặc Khí ở Nhã Xá cách vách. Dựa vào cái gì bắt ta với lão nhị ở Nhã Xá? Lão Lục, huynh cũng quá bất công đấy. Thách Liên chẩn lải nha lải nhải. Lan Tấn thông thả ung dung cười nói, vậy Nhã Xá sẽ để lại cho lão tam với lão tứ vậy, đệ thích ở chỗ nào cũng được. Đừng, Lục ca, chỗ gần cũng khá tốt, quay đầu đợi mấy người lão tam bọn họ tới, huynh ngàn vạn đừng cho họ ở Lan gia. Bọn họ rặt một đám có tiền, ở động thiên phúc địa bên trong thành tốt hơn. Thách Liên chẩn cười he he, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đấy. So với Trọng Hoa và Thu Tác Trần thì hắn vẫn còn tốt hơn nhiều. Giờ hắn còn đang rất mong chờ hai người này mặt đen xì ầm ĩ với nhau cơ. Sau khi bị tên Hách Liên chẩn lao nhau một trận, nỗi buồn ly biệt và sự ai oán hình như cũng tan đi một chút, tâm tình của Khương Tự ngay lập tức cũng có chuyển biến tốt đẹp hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 345, Lan Xá. Bốn người theo chân Lan Tấn ngồi lên chiếc xe tiên lưu ly có chim loan kéo đi về nhà họ Lan trước. Bên trong thành Kim Hồng, các tu sĩ đang trong trạng thái giống như gặp quỷ nhìn theo thiếu chủ Lan gia, tu sĩ bát cảnh trẻ tuổi nhất Đông Châu đã tự mình tới đón vài tu sĩ phong hoa tuyệt thế, trong đó lại còn có một nữ tu mỹ mạo vô cùng. Nữ tu kia có vẻ ngoài tuyệt mỹ chẳng thua kém chút nào so với thần nữ cô xạ của Bách Hoa Tông. Trong số tu sĩ ở đây còn có người nhận ra tiểu thiếu gia nhà Hách Liên Trung Châu. Còn hai tu sĩ khác, một người cao cao như ánh trăng trên trời, một người có khí tức khủng bố, chỉ sợ cả hai đều là thiên chi kiêu tử có tu vi kim tiên bát cảnh, tức khắc cả thành đều nghị luận nhiệt tình. Thế nhưng càng có nhiều người tò mò hơn về nữ tu xinh đẹp kia, cũng không biết đó là người ở đâu nhỉ. Làm thế nào mà lại có thể đi theo nhiều đệ tử xuất sắc của các thế gia, gia tộc lớn vậy? Thậm chí còn có thể khiến người thừa kế Lan gia Đông Châu tự mình tới đón. Lan gia thượng cổ tọa lạc ở tôi có linh khí nồng đậm nhất trong thành cổ phía đông của thành Kim Hồng. Lan Tấn vẫn chưa thông báo với cha mẹ và các trường bối trong tộc. Thứ nhất là do bạn tốt gặp nhau, tính tình Nguyệt Ly lạnh nhạt không thích gặp người lạ. Thứ hai là sợ quá nhiều người sẽ dọa A Tứ. Lại cộng thêm thân phận của Mặc Khí cũng vô cùng mẫn cảm. Thế nên chỉ đành đơn giản ai cũng không thông báo, hắn cứ thế mang theo bốn người một đường đi thẳng vào Lan gia. Khương Tự đi theo Lan Tấn vào Lan gia mới ý thức được rằng Hách Liên chẩn không hề khoa trương chút nào. Nếu đặt ở phàm giới, nhà họ Lan hoàn toàn có thể coi như chư hầu một phương, phú khả địch quốc, không chút nào thua kém với người nhà đế vương. Lan phủ chiếm diện tích cực lớn. Lại tọa lạc ở nơi có linh khí nồng đậm nhất trong thành đông. Khi xe loan đáp xuống quảng trường được điêu khắc bằng ngọc thạch, mấy người Khương Tự tiếp tục ngự kiếm phi hành một đoạn, vòng qua linh hồ có tiên khí lượn lờ, tiếp tục bay qua hành lang chính khúc cực dài mới tới được Lan Xá mà Lan Tấn ở. Bên trong Lan Xá trồng đầy hoa lan và thúy trúc. Ngồi trong viện có thể ngắm hoa, đi ra sau phòng có thể ngắm trúc, trước ra cửa lại có linh hồ chơi thuyền. Hơn nửa nơi nơi chốn chốn đều có linh khí lượn lờ. Bày biện bên trong Lan Xá không có chỗ nào không dùng tiên phẩm. Khương Tự lập tức cảm khái, thế này quả thực so với đế vương còn xa xỉ hơn nhiều. A Tứ ở Đông Sương Phòng, Đại sư Huynh ở Trung Sương Phòng, ta ở Tây Sương Phòng. Lan Tấn tìm được Khương Tự, ở bên ngoài còn bình tĩnh được, sau khi về đến nhà, mặt mày tươi cười thế nào cũng không che lấp nổi, buổi tối ta chuẩn bị linh tửu, linh quả. Mọi người nhiều năm không gặp, có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Là tiên tử trúc dịp nổi tiếng Đông Châu không? Ta thấy sau phòng huynh trồng không ít thúy trúc. Thách Liên chẩn ha ha cười nói, nhưng tiểu sư muội không thể uống rượu được mà. Ta vẫn còn nhớ rõ khi con bé 6 tuổi năm ấy đã trộm uống rượu ngọt nguyệt quế của đại sư huynh, buổi tối ngủ say như heo con vậy, thế mà vẫn cố nắm lấy cái đèn thỏ con, dùng cách nào cũng không buông tay. Lại còn hướng về phía ta cười ngọt ngào nữa chứ. Rượu trúc diệp hay trúc diệp thanh, trúc xanh là rượu có thật, loại rượu này nổi tiếng thời xưa ở Trung Quốc, xuất xứ từ tỉnh Sơn Tây. Hương vị say lòng người còn có tiếng tốt với sức khỏe, giúp ngủ ngon nên thường được tiến cống cho cung đình, chỉ vua chúa mới được dùng. Khương Tự. Xác thật có chuyện như vậy. Lan Tấn cười, sao vẫn do ta ôm con bé vào nhà ngủ? Lúc ấy con bé vẫn còn nắm chặt chiếc đèn con thỏ kia. Đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng của bọn hắn, sau ấy A Tứ liền mất tích. Khương Tử lúc này mới mơ hồ nhớ tới có chuyện như thế, cong mắt cười nói, hình như muội nhớ ra rồi. Kiếp trước thân thể nàng kém, không được uống rượu. Sau này lên núi Thanh Vụ, nàng thường xuyên lén uống rượu Ngọc Nguyệt Quế, cũng may mà loại rượu kia độ cùng không cao nên chỉ hơi say. Mọi người từng người đi nghỉ ngơi. Khương Tử cũng quay về Đông Sương phòng dành cho mình. Nhìn qua mới thấy bên trong sương phòng chỗ nào cũng tinh xảo, trang trí bằng linh châu, giao tiêu làm màn trướng, châu ngọc làm bình phong, trầm hương làm bàn ghế gỗ, lại còn dẫn thêm linh tuyền vào bên trong để tùy lúc có thể ngâm tắm loại bỏ mệt mỏi trong cơ thể. Ở Đông Sương phòng còn kê một kệ sách, bên trên có không ít sách cổ. Khương Tử tiện tay lật thử một quyển mới thấy đây là một quyển sách cổ về các loại linh hoa linh thảo. Đối diện với cửa sổ trầm hương còn kê một chiếc bàn gỗ đặt các loại gương lược tinh xảo, trong đó có gương đồng tiên nhân để lại, các loại trâm cài đầu làm từ châu ngọc nhiều màu cùng với một hộp hương liệu được chế tạo từ vật liệu khan hiếm có giá trị vô cùng đắt đỏ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 346, không biết hưởng thụ. A Tứ, nơi này thật xinh đẹp nha, vào ở nhất định sẽ rất thoải mái. Bút vẽ nhỏ cũng lần đầu tiên thấy chỗ xa hoa như vậy, nó bay chung quanh sương phòng một vòng, hưng phấn khen, nơi này do Lan Tấn chuyên môn chuẩn bị vì cô đấy, ta chỉ ngửi được hơi thở của Lan Tấn thôi. Khương Tự nhìn khắp phòng đều là những món đồ được dụng tâm chọn lựa, nàng hơi hơi mỉm cười. Lục sư huynh vẫn luôn là người dịu dàng như vậy, cho dù nàng sống chết chưa rõ thì huynh ấy vẫn cố ý để lại một gian phòng cho nàng ở Lan Xá. Khương Tự ngắm nhìn sương phòng đẹp đến mức không chân thật này, một lúc sau mới lấy đồ tùy thân của mình ra rồi đi vào linh tuyền ngâm tắm, tiếp đến nàng mở tủ quần áo lấy một bộ váy mềm mại thay vào, ngồi vào bàn búi một búi tóc phi thiên. Xong đâu đấy nàng mới đến gần cửa sổ, nơi có ánh mặt trời chiếu vào. Ngồi lượt xem quyển sách cổ về các loại linh hoa linh thảo kia. Nàng xem mãi cho đến tận khi ánh mặt trời dần ảm đạm, thời gian trôi qua nhanh chóng, bích ngưng châu trong phòng cũng bắt đầu sáng lên. Tiểu sư muội, Lan Tấn bày tiệc trên đảo nhỏ ở giữa hồ, chúng ta mau đi uống rượu đi. Hách Liên Chẩn từ bên ngoài hưng phấn chạy qua, rút luôn quyển sách trên tay nàng rồi kéo nàng chạy ra ngoài, đọc sách gì tầm này? Sao muội giống hệt Nguyệt Ly thế? Xem nhiều không choáng váng à. Huynh nói với muội này, Lan gia quả nhiên không giống với người bình thường đâu, đến chiếu sáng cũng dùng bích ngưng châu. Huynh phải để cha huynh đến đây nhìn xem, thế này mới là tiên môn thế gia, đây mới là gia tộc lớn chứ. Phải nhìn thì cha già nhà huynh mới bớt keo kiệt đi được. Khương Tự cười tủm tỉm nghe hắn nói lung tung, cả hai cùng ngồi lên trên thuyền ngọc đi ra giữa hồ, trên hồ có đảo nhỏ, chỉ thấy người hầu bưng từng mâm linh quả. Bánh hoa các màu, một bình linh tửu, bày biện. Tất cả được xếp đầy trên bàn trong đình ở giữa hồ. Một mình mặc khí ngồi ở đình giữa hồ nhìn ra phương xa. Lan Tấn và Nguyệt Ly đang ngồi đánh cờ. Thấy Hách Liên Chẩn kéo Khương Tự qua, Lan Tấn buông quân cờ trong tay xuống, đi tới, thấy Khương Tự mặc bộ váy lưu tiên đang lưu hành ở Đông Châu, dịu dàng cười khen, rất hợp với A Tứ. Cảm ơn Lục Sư Huynh. Khương Tự mỉm cười. Bữa tiệc nhỏ 5 người, kẻ vui nhất liền gọi tên Hách Liên Chẩn, Đông Châu tiên tử Trúc Diệp quả thực danh bất hư truyền, linh khí nồng đậm ngập tràn khoang miệng, linh khí kia xông thẳng lên trán, cay khiến người ta phải hô hai tiếng đã ghiền. Sao các huynh không uống thế? Một mình Hách Liên Chẩn đã uống hết một bình nhỏ, lúc này mới phát hiện chỉ có mỗi hắn uống linh tửu, Nguyệt Ly nhất quán bảo trì phong thái tiên nhân thanh lãnh nên chỉ uống một chút linh lộ, mặc khí chỉ ăn linh quả. Không uống rượu. Mặc khí lạnh lùng nói, say không tốt. Thật là không biết hưởng thụ. Hách Liên Chẩn lầm bầm nói thầm một câu rồi lại phấn khởi ngời ngời tìm Lan Tấn cùng uống rượu, sau đó vừa uống vừa khoác lác, khoe khoang hết từ chuyện Phật quang chiếu khắp thành Yên Vũ cho đến Ấn Cửu Châu ở Tây Nam Châu rồi lại chuyển qua chợ đêm ở Thành Dược. Lan Tấn chỉ mỉm cười lắng nghe, biểu cảm hâm mộ vô cùng. Khương Tự cũng uống một chút tiên tử trúc diệp, nàng cảm thấy rượu này vô cùng cay. Cay đến mức khiến cho nước mắt nàng chảy ròng ròng, so với rượu hoa lê nàng tự ủ còn cay hơn nhiều, khi nàng muốn uống tiếp thì mới phát hiện ra chén lưu ly đã bị đại sư huynh cầm đi mất. Nguyệt Ly rót cho nàng một ly rượu ngọc hoa quế, tức khắc toàn bộ đảo nhỏ giữa hồ ngập tràn mùi hương của hoa nguyệt quế. Đại sư huynh, sao huynh chỉ rót rượu ngọc nguyệt quế cho mình tiểu sư muội uống thế? Bọn ta cũng là sư đệ của huynh đó. Hách Liên chẳng uống quá nhiều linh tửu, đáng thương vô cùng lôi kéo tay áo Nguyệt Ly, bị đối phương vô tình đẩy ra, có điều cuối cùng vẫn rót cho hắn một ly, hắn phấn chấn vô cùng uống vào. Hiển nhiên rượu Nguyệt Phủ vẫn ngon hơn, vừa vào miệng đã thấy vị thuần vô cùng, dư vị kéo dài, không chỉ có thể tẩy đi mệt mỏi trong cơ thể mà còn giúp người mang mùi hương thanh khiết. Lão nhị, nói một câu về Vĩnh Ám Địa xem nào. Sao huynh lại lẻ loi một mình tới Cửu Châu? Mặt khí người ác không nói nhiều, lạnh lùng đáp lời, nơi bị vứt bỏ, chẳng có gì hay để nói. Nghe đám hòa thượng nói Phật âm giáng thế nên tới lấy khúc trấn ma. Nghe nhị sư huynh nhắc tới khúc trấn ma, Khương Tự lúc này mới nhớ ra, từ sau khi gặp mặt, bởi vì quá hưng phấn nên nàng ném luôn chuyện khúc trấn ma này ra sau đầu. Cuối cùng chỉ có thể hèn yếu dơ dơ tay, kỳ thật lần phá tháp thành Yên Vũ đó, muội cũng ở đó, là muội lấy được khúc trấn ma. Bốn người nhìn về phía Khương Tự, không dám tin tưởng hỏi lại, xuất thế ở thành Yên Vũ thật là khúc trấn ma. Khương Tự gật đầu, hai mắt say đến mức hơi mơ màng, trái nhìn phải ngó một lúc mới nhỏ giọng nói, là một đám bụi nhỏ, muội đàn cho các huynh nghe nha. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 347, Lang Tấn tốt như vậy đấy. Khương Tự bảo mọi người tầm cốc lưu ly qua xếp thành một hàng, sau đó nàng lấy ra một thanh ngọc vừa cong mắt cười vừa gõ. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo vang lên lập tức khiến trong lòng mọi người chấn động, cảm giác được trước mắt như rõ ràng hơn, bụi bặm lắng động trong lòng như được tiếng nhạc kỳ ảo linh hoạt này thổi tan. Hay, thật dễ nghe, tiểu sư muội đàn luôn dễ nghe. Hách Liên chẩn ôm bầu rượu, sướng đến không biết Đông Nam Tây Bắc ở đâu. Đám người Lang Tấn thấy nàng vui sướng gõ gõ cốc lưu ly, gương mặt mang theo ý cười, tâm trí như quay ngược trở về những ngày tháng ở núi Thanh Vụ năm xưa. 10 năm ở hạ giới kia đã trở thành khoảng thời gian hạnh phúc khó có được nhất trong cuộc đời bọn hắn. Khương Tự đàn xong một khúc, đầu dần rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, nàng cứ thế dán mặt lên mặt bàn bằng ngọc thạch lạnh lẽo, sung sướng ngủ mất. Mọi người nhìn qua không khỏi nở nụ cười. Nguyệt Ly nhàn nhạt mỉm cười, sau này không thể để con bé tiếp tục đụng vào rượu mạnh được. Lang Tấn nhịn cười, cũng may uống say cũng không gây chuyện, ngoan y như khi còn nhỏ vậy. Các huynh cứ tiếp tục, ta đưa A Tứ về phòng ngủ. Vậy không được, lần trước ta xoa đầu tiểu sư muội mà cũng bị lão nhị lấy kiếm phần thiên uy hiếp, sao huynh có thể ôm tiểu A Tứ trở về ngủ được? Mơ đến đẹp. Hách Liên chẩn hừ lạnh, để con bé ngủ luôn chỗ này. Hoặc chúng ta cùng nhau đưa con bé về. Nguyệt Ly lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hách Liên chẩn một cái, Hách Liên chẩn nháy mắt phát hiện bản thân không được được nữa, nội tâm tức khắc có một vạn đầu yêu thú lao nhanh qua. A Tứ, ta đưa muội về rồi hẳn ngủ tiếp. Lang Tấn lười để ý Hách Liên chẩn, hắn duỗi tay nâng Khương Tự dậy, Khương Tự xoa xoa đôi mắt. Sau khi nhìn rõ người kia là lục sư huynh thì nàng bắt đầu kéo kéo ống tay áo của hắn, cứ thế đi theo phía sau hắn quay về phòng ngủ. Trên đường quay về, Khương Tự bị gió lạnh thổi một trận làm tỉnh táo hơn vài phần, nàng quay qua nhìn mây mù lượn lờ trên linh hồ, các cây linh quả xanh tươi tốt bên hồ, nàng bỗng cảm thấy con đường này không biết vì sao vừa dài vừa yên lặng. Lang Tấn lấy một chiếc đèn hoa đăng từ trong vòng tay trữ vật ra. Chiếc vòng kia có kiểu dáng phổ biến nơi phàm giới. Mặt ngoài dùng tơ lụa làm đèn, trên tơ lụa còn vẽ một tiểu nương tử có búi tóc sừng dê con, tiểu nương tử kia mặc váy màu hồng nhạt ôm một quả đào tiên cực lớn, dáng vẻ vô cùng ngây thơ đáng yêu. Khương Tự ngơ ngác nhìn chiếc đèn hoa đăng kia, chân vẫn bước theo Lang Tấn quay về Đông Sương phòng mà tâm trí chẳng biết để đi đâu. Ngủ sớm chút, trong lang xá nếu thiếu cái gì cứ việc nói với sư huynh. Khương Tự đứng dưới hành lang, nhìn tà áo xanh của hắn lướt qua đám sương lạnh lẽo. Hoàn toàn đi vào bóng đêm tranh tối tranh sáng, sau đó lại vội vàng đi về, xách theo chiếc đèn hoa đăng phàm giới kia, mặt mày dịu dàng hướng về phía nàng cười nói, A Tứ, xa cách 13 năm, người quen thuộc cũng sẽ trở nên xa lạ, các sư huynh không muốn muội phải cố chống như vậy, làm chính muội là được. Mắt Khương Tự lập tức đỏ lên, nàng thấp giọng hô, Lang Tấn. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên Lang Tấn, rõ ràng rất xa lạ rồi lại mang theo sự quen thuộc vô cùng. tựa như trong nội tâm đã gọi vô số lần vậy. Năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy ngự kiếm mà đến, khắp người mang theo vẻ hào hoa, toàn thân trên dưới như có khắc bốn chữ, Thiên Chi Kiêu Tử. Khi đó nàng vẫn chỉ là một oan hồn cô độc chết đi nơi phàm giới trở thành bé gái mồ côi nhà nông dưới chân núi Thanh Vụ. Khi nhìn thấy huynh ấy, nàng cảm thấy đây là một hy vọng xa vời. Thế nhưng huynh ấy lại duỗi tay về phía nàng, đưa nàng vào thế giới của mình. Khi năm tuổi, nàng có thể quên đi thân phận của mình, ở bên cạnh các sư huynh thỏa sức làm nũng, giờ đây nàng cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết cách ngụy trang, cũng không thể làm những hành động như trước kia được nữa. Từ trước tới nay đám người Lang Tấn chỉ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu nhất của Khương Tự chứ không phải toàn bộ Khương Tự. Nàng là tiểu sư muội thích trồng hoa hái cỏ trên núi Thanh Vụ, cũng là tiểu đế cơ kiếp trước bị nhốt trong hành cung chỉ có thể khát vọng về thế giới bên ngoài, còn là nữ đế biết bày mưu lập kế chờ 10 năm phá trận trong thành Thiên Đế. Nàng chưa chặt đứt cấm thuật, chưa giết kẻ kia, vẫn còn di nguyện muốn hoàn thành, còn đạo lớn muốn theo đuổi. Nàng là A Tứ và cũng không phải A Tứ năm đó nữa. Khi còn nhỏ nàng ngây thơ đáng yêu nhưng đều bị cảnh nước mất nhà tan giết chết. Sự ngây thơ ấy sau khi bị Cố Kỳ Châu hủy hoại, nàng trưởng thành, đồng thời phải đối mặt với bản thân mình. Chỉ có Lang Tấn, huynh ấy chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn thấu được sự yếu ớt và lớp ngụy trang của nàng, sau đó sẽ dịu dàng nói với nàng, A Tứ, làm chính muội là được. Lang Tấn tốt như vậy đấy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 348, Dược đỉnh đẹp tuyệt mỹ như ngọc. Khương Tự vọt tới trong lòng hắn, ôm lấy hắn rồi nức nở nói, huynh phải nhớ kỹ lời nói hôm nay đấy, sau này vô luận muội biến thành bộ dạng gì, huynh cũng đều không thể không cần muội nha. Lang Tấn thấp giọng cười thành tiếng, dịu dàng vuốt sợi tóc cho nàng, đồng ý, được. Cũng không biết mấy năm nay nàng sống như thế nào, rõ ràng khi còn nhỏ rất đáng yêu mà lúc lớn lên lại kiên cường độc lập như vậy. Toàn thân nàng tựa như tản ra hào quang lóa mắt rồi lại mang chút thiếu tự tin. Nàng như vậy, ai nỡ vứt bỏ tiểu A Tứ được? Chính người bọn hắn năm đó vì giành quyền nuôi dưỡng mà còn tranh đấu gay gắt, bây giờ có lẽ phải cướp đến vỡ đầu chảy máu. Rõ ràng đáng yêu thế mà nàng lại không tự biết. Khương Tự nín khóc mỉm cười, nàng đứng giữa viện, nơi có hoa lan nở rộ khắp, cây linh quả mọc um tùm, giữa sương đêm và bóng đèn tối tăm, đối diện với Lang Tấn mà cười. Bên ngoài viện Lang Xá, Hách Liên chẩn chua lè nói, hóa ra ta cũng có một ngày ghen tị với Lang Tấn, A Tứ chưa bao giờ nói với ta những lời trong lòng như vậy, cũng chẳng bổ nhào vào lòng ta khóc, con bé chỉ cười với ta. Chỉ coi ta là công cụ hình người có tên Thất Sư Huynh thôi. Nguyệt Ly và Mặc Khí trầm mặc, sau khi gặp lại, bọn chàng đã sớm nhận ra giữa A Tứ với mình trước sau có một loại cảm giác ngăn cách nhàn nhạt. Bây giờ thấy nàng ôm Lang Tấn khóc, bọn chàng mới ý thức được 13 năm này đã có quá nhiều thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi chính là địa vị không ai thay thế được của Lang Tấn trong lòng nàng. Một tiểu đế cơ từ phàm giới đi lên, dù tâm tư có linh hoạt đến đâu, tình cảm mãnh liệt đến đâu thì khi trái tim nàng sạch sẽ nhất, người đầu tiên nàng gặp được chính là Lang Tấn, nhờ có Lang Tấn một tay đưa nàng từ vũng bùn trong phàm giới và bóng đêm kéo ra mới có ngày hôm nay. Cho nên mấy năm nay, nàng cảm kích nhất chỉ có Lang Tấn, tín nhiệm nhất cũng chỉ có Lang Tấn. A Tứ vĩnh viễn là A Tứ tốt nhất, bất kể con bé biến thành bộ dạng gì. Thiếu niên tái nhợt âm u lạnh lùng mở miệng, tay áo màu đen như hòa cùng một thể với bóng đêm. A Tứ mời y uống thanh lộ, ăn hồ lô ngào đường, cùng chia sẻ mộng tưởng vĩnh viễn là ánh sáng trong lòng y. Nguyệt Ly nhìn bóng đêm mịt mờ phía trước, ai mà ngờ được bao năm tu hành cô đơn lạnh lẽo như một lại có thêm một tiểu sư muội đáng yêu. Sau này tiểu sư muội lớn lên, trăm cây ngàn đắng mới phi thăng lên thượng giới, đi từng bước một tới trước mặt bọn chàng, chiếu sáng cả thế giới khiến cho cuộc sống của chàng bỗng trở nên sinh động hơn cả con đường trường sinh phải đi. Từ khi đến Đông Châu, lại gặp được Lang Tấn, Khương Tự cuối cùng cũng đã tháo bỏ khúc mắc lâu nay, nàng cứ thế an tâm ở lại Lang Xá, mỗi ngày không phải tinh luyện linh hoa linh thảo thì cũng mượn sách cổ chỗ Lang Tấn đọc, hy vọng có thể từ đó tìm được chút dấu vết có liên quan đến núi Đông Ly còn sót lại. Kết quả chưa tìm được núi Đông Ly mà Lang Tấn lại mang về một tin tức lớn, trên vực Đông Hải ngoài Đông Châu xuất hiện một đảo tiên cổ đã phủ bụi nhiều năm. Khi tin về đảo Tiên Hải ngoại truyền ra, Khương Tự đang ở trong Lan Xá tinh luyện linh hoa linh thảo bát phẩm. Tính từ lúc nàng gieo dây hồ lô hỗn độn ở tầng thứ ba động phủ đến giờ, linh hoa linh thảo nơi đây sinh trưởng vô cùng tốt. Hoa cỏ ở tầng thứ nhất động phủ tất cả đều đã thăng cấp thành thất phẩm. Linh hoa linh thảo ở tầng thứ hai càng không cần phải nói đến, tất cả đều đã thăng lên bát phẩm. Cỏ hoàng hồn mơ hồ có dấu hiệu tỉnh dậy. Bé hoa trân châu cũng bắt đầu ngủ say, chắc hẳn chuẩn bị lột xác trưởng thành cửu phẩm. Cho nên linh hoa linh thảo kém cỏi nhất trong tay Khương Tự giờ cũng là thất phẩm. Bách hoa ngưng châu trước đó tinh luyện ra đều là ngưng châu thất phẩm màu hồng nhạt. Bây giờ linh hoa linh thảo bát phẩm nhiều hơn, Khương Tự thử tinh luyện bách hoa ngưng châu bát phẩm. Lần thử đầu tiên này vẫn sử dụng các loại linh hoa linh thảo bát phẩm, cộng thêm ngọc tử viêm để trung hòa dược tính, sau đó cho chung vào rồi tinh luyện. Khương Tự cầm cây chày giả dược nhỏ nghiền qua nghiền lại, chẳng bao lâu sau dược đình nhỏ đã ngưng kết ra 4 viên ngưng châu bát phẩm màu xanh biếc long lanh. Đồng thời đỉnh mỹ nhân ôm hồ đã lâu không có động tĩnh cũng phát ra ánh sáng trắng lập lòe. Đồ án trên thân đỉnh cuối cùng cũng hiện ra hoàn toàn. Dược đỉnh nhỏ vốn rách nát giờ cũng hóa thành một dược đỉnh đẹp tuyệt mỹ như ngọc. Đôi mắt Khương Tự sáng lên nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ mịt trên bức tranh mỹ nhân ôm hồ kia. Mỹ nhân dùng lụa mỏng che mặt tựa như nữ thần, váy áo xanh biếc tỏa sáng nhờ thân đỉnh và cánh hoa bên trên, tất cả khiến cho dược đỉnh đẹp đến động lòng người. Khương Tự vuốt nhẹ dược đỉnh nhỏ xinh đẹp này, hớn hở suýt nữa nhảy dựng lên. Đối với một người tu luyện mỗi ngày đều tinh luyện các loại linh hoa linh thảo mà nói thì có được một dược đỉnh vừa xinh đẹp vừa dùng tốt cực kỳ quan trọng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 349, vững gót chân trên thượng giới. A Tứ, đỉnh mỹ nhân ôm hồ cuối cùng cũng được cô chữa trị xong rồi. Bút vẽ nhỏ bay qua nhìn về phía dược đỉnh đã được chữa trị giờ hoàng mỹ không chút tì vết. Nó phấn khởi vô cùng, dược đỉnh thượng cổ này vốn bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng nên cần thời gian chữa trị không hề ngắn, phải tốn đến mười mấy năm, tinh luyện vô số linh hoa linh thảo mới có thể chữa trị xong. Sau này coi như A Tứ đã chân chính có được dược đỉnh bản mạng của riêng mình rồi. Ừ, thật xinh đẹp, chúng ta đưa bách hoa ngưng châu bát phẩm cho các sư huynh đi. Khương Tự nhìn bách hoa ngưng châu bát phẩm vừa được tinh luyện ra cùng với các loại ngưng châu lục phẩm thất phẩm đủ chủng loại. So sánh thì bách hoa ngưng châu bát phẩm có dược hiệu kinh người, tổng cộng chỉ tinh luyện được 4 viên. Nàng cho mỗi viên vào một chiếc bình ngọc. Bách hoa ngưng châu bây giờ giống như ngưng châu phiên bản đỉnh cấp, cứ lập lòe phát ra ánh sáng màu lục thâm thúy như thể ẩn chứa sức sống vô hạn bên trong. Trước mắt các sư huynh khác đều không ở đây. Khương Tự trực tiếp cam chịu đưa 4 viên ngưng châu bát phẩm này cho mấy người Nguyệt Ly. Được đó, giờ thuật luyện dược thượng cổ đã thất truyền, từ khi đỉnh mỹ nhân ôm hồ này tinh luyện ra ngưng châu bát phẩm đã xem như đang dược cực phẩm trên thượng giới rồi. Bút vẽ nhỏ chọc chọc đầu bút của nó, cửu phẩm đã thuộc về phạm trù tuyệt phẩm rồi. Khương Tự đi ra khỏi Đông Sương phòng, vừa hay gặp được Lan Tấn và Nguyệt Ly đi từ đảo giữa hồ về. Hai người, một mặc áo xanh, một mặc áo bào màu ánh trăng đều tựa như vầng trăng sáng giữa trời quang, tuấn nhã vô cùng, chỉ đứng đó thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui. Thời tiết ở Đông Châu dần dần nóng hơn, nhiệt độ trên đảo giữa hồ hợp lòng người nhất nên mọi người đều thích đi qua bên đó. Khương Tự vừa mới từ trong chỗ sâu ở vườn cây tùng bước ra đã thấy Hách Liên Chẩn hưng phấn ngồi kim ô bay về, miệng hắn hô, tiểu sư muội, cuối cùng muội cũng ra ngoài rồi. Từ sau ngày A Tứ ôm Lan Tấn khóc thúc thiết, cả người giống như thay đổi. Nàng không còn tựa như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau bọn hắn nữa, cũng không phải tiểu sư muội đáng yêu nói gì cũng cười thanh khách gật đầu. Mỗi ngày nàng đều dành thời gian để tinh luyện ngưng châu, đọc sách, nếu đã mệt thì sẽ nằm trên giường đá ở chỗ sâu trong vườn hoa nghỉ ngơi. Cây bút vẽ hung dữ kia sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đuổi người. Mấu chốt là tiểu sư muội như vậy không ngờ lại khiến người ta không thể nào rời mắt được, cứ như thể nàng vốn dĩ phải như vậy mới đúng. Nghiền thuốc thì chăm chú, đọc sách thì ưu nhã, ăn quả thì đáng yêu, mỗi một hành động mỗi một nụ cười đều sinh động tự nhiên khiến lòng người không tự chủ sinh ra cảm giác vui mừng. Khương Tự gật đầu, nở nụ cười tự nhiên hào phóng về phía mấy người, mất nhiều ngày muội mới tinh luyện ra ngưng châu bát phẩm, vừa lúc đưa cho các vị sư huynh. Lan Tấn và Nguyệt Ly đối diện nhìn nhau, hơi hơi kinh ngạc, H Hách Liên chẩn thất thanh kêu lên, bát phẩm. Tiểu sư muội, muội thật sự tinh luyện ra ngưng châu bát phẩm. Khương Tử đưa bình ngọc sứ trắng cho hắn, mắt trăng non cong lên, số lượng không nhiều lắm, chỉ tinh luyện ra được 4 viên thôi ạ. Hách Liên chẩn hớn hở đón lấy, vừa mở nắp chai ra đã có một mùi hương thảo dược nồng đậm đánh úp lại. Không giống với những viên đan dược đen thui như mực do đám dược tu trên thượng giới luyện ra, Khương Tử tình luyện đều tạo ra những viên ngưng châu tinh túy hàng thật giá thật không mang theo chút tạp chất nào, mỗi một viên đều là tinh hoa, đưa lên cao nhìn dưới ánh mặt trời còn có thể thấy được dịch tinh túy đang chuyển động bên trong. Tiểu sư muội, muội đây cũng quá lợi hại, muội so với cái đám được gọi là dược tu kim tiên kia còn lợi hại hơn nhiều. Hách Liên chẳng muốn ôm chặt con bé rồi moa moa hai cái bày tỏ, nhưng giờ nhìn mặt mày tiểu sư muội tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, hắn lại rụt tay về, vui mừng phấn chấn thu ngưng châu bát phẩm. Quả thực rất lợi hại, A Tứ, muội tu thuật luyện dược thượng cổ à. Lan Tấn thu hồi tầm mắt khiếp sợ về. Hắn không giống như đồ ngốc Hách Liên chẳng kia, thuật luyện dược rất khó, không tu hành hơn 500 năm đến 1000 năm thì chẳng dễ gì luyện ra được đan dược bát phẩm. Ở thượng giới, người có thể luyện ra đan dược bát phẩm đều là kim tiên có tồn tại cấp bậc tông sư, ai nấy đều được các tông môn, thế gia lớn vô cùng kính trọng. A Tứ bây giờ mới bao nhiêu tuổi? May mắn lắm mới đủ 18, ở giới tu tiên mới chỉ xem như vừa thành niên, vậy mà con bé có thể luyện ra được ngưng châu bát phẩm, hơn nữa lại còn là loại ngưng châu có phẩm chất vượt trội, hoàn toàn có thể treo đám đan dược kia nên đánh. Bọn hắn có phải đã hơi xem nhẹ thiên phú luyện dược của tiểu sư muội rồi không nhỉ? Nếu khả năng luyện dược của A Tứ bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành người nhận được sự kính trọng, gây chú ý lớn trong Cửu Châu Thịnh Yến. Đồng thời con bé còn có thể dựa vào thực lực của mình đứng vững gót chân trên thượng giới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 350, Phỏng đoán. Lan Tấn nhìn về phía Nguyệt Ly nhẹ lắc đầu, việc này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến giới luyện dược phải rung chuyển. Những lão đại trong các tông môn say mê thuật luyện dược chắc chắn sẽ ngày ngày canh giữ trước cửa Lan Phủ rồi khóc lóc thảm thiết cầu tiểu sư muội luyện dược cho. Thế sẽ rất đau đầu. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên thì hơn. Khương Tử cười nói. Kỳ thật không phải công lao của muội đâu mà chiếc dược đỉnh nhỏ này quá thần kỳ. Khi muội còn nhỏ nhặt được nó vừa nát vừa xấu, giờ tinh luyện mười mấy năm linh hoa linh thảo, cuối cùng cũng chữa trị xong. Khương Tử lấy ra một chiếc dược đỉnh nhỏ xinh đẹp từ trong vòng tay trăng non. Ba người Lan Tấn thấy thế đều hít hà một hơi thật sâu, quả thực là đỉnh thần thượng cổ, dược đỉnh này có thể tinh luyện ra đan dược cửu phẩm. Mấy năm nay tiểu A Tứ vẫn đem theo chiếc dược đỉnh nhỏ rách nát này theo bên người, bọn hắn sao lại không nhận ra nhỉ? Là đỉnh mỹ nhân ôm hồ, A Tứ, muội đã khế ước với nó chưa? Nguyệt Ly hỏi. Bút vẽ nhỏ nói muội chữa trị xong nó thì nó chính là dược đỉnh bản mạng của muội, không cần khế ước. Khương Tử nói. Nguyệt Ly gật đầu, như thế rất tốt, mười mấy năm mang theo bên mình chữa trị. Ngày đêm dần bồi dưỡng ra cảm tình thì dĩ nhiên so với cái gọi là khế ước còn tốt hơn nhiều. Chỉ có điều dược đỉnh coi như dệt hoa trên gấm, bản thân A Tứ hiển nhiên cũng có thiên phú với thuật luyện dược, nếu không làm sao có thể tinh luyện ra được ngưng châu bát phẩm. A Tứ, đỉnh mỹ nhân ôm hồ này tuy là đỉnh thần của giới luyện dược nhưng dưới tiền đề sau khi cô thành chủ nhân động phủ có được thiên phú gieo trồng và luyện dược cực cao, bằng không trăm triệu lần cũng không thể tinh luyện ra được ngưng châu bát phẩm đâu. Bây giờ cô đã nhận ra được chỗ tốt khi chữa trị động phủ rồi chứ. Bút vẽ nhỏ vui sướng khoe, tiểu động phủ là động phủ gieo trồng đỉnh cấp, sau này chúng ta tiếp tục chữa trị, có lẽ sẽ phát hiện ra càng nhiều chỗ kỳ diệu. Khương Tử nghe thế nhịn không được vui vẻ, bảo sau khi nàng tinh luyện ngưng châu chỉ cần tiêu hao hồn lực là gần như xác suất thành công lên đến 100%, cũng không biết đến khi chữa trị hoàn toàn thì động phủ sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ? Tiểu sư muội. Muội còn có bao nhiêu thiên phú bản lĩnh mà bọn huynh không biết thế? Hai mắt Hách Liên chẩn sáng lên, này cũng quá đỉnh rồi, này vẫn là cái đuôi nhỏ cưng cưng yêu yêu trước kia cả ngày đi theo bọn hắn đó sao? Khương Tự bị Hách Liên chẩn khen ngợi trắng trợn như vậy, tức khắc cảm thấy thất sư huynh vẫn thực đáng yêu, nàng đưa ngưng châu bát phẩm trên tay cho Nguyệt Ly và Lan Tấn, lại nghe Lan Tấn nói, vừa lúc mấy ngày gần đây đã xảy ra một chuyện lớn, bọn huynh sẽ mang tiểu sư muội đi chơi khắp thành Kim Hồng, thuận tiện tìm hiểu về Tiên Sơn Hải Ngoại mới xuất thế. Tiên Sơn Hải Ngoại. Khương Tự hơi ngây ngốc, giờ phàm nhắc tới chữ Sơn, nàng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến núi Đông Ly. Ba người mang theo Khương Tự ngồi lên thuyền ngọc ra khỏi phủ, thuận tiện ở trên đường nói về chuyện đảo Tiên Hải Ngoại. Trước đó thúc giục các huynh đến Đông Châu sớm cũng chính vì việc này. Vực Đông Hải của Đông Châu bỗng nhiên xuất hiện một tòa núi tiên đã phủ bụi nhiều năm, hiện tại vẫn đang trong trạng thái nửa xuất thế, chỉ có điều linh khí trời đất lại có chút dị thường. Sau khi các huynh đến Đông Châu, núi tiên kia đã dần hiển lộ ra hình dáng. Giờ đã có không ít tu sĩ ngày ngày chờ bên ngoài hải vực muốn đợi núi tiên xuất thế. Lan Tấn không nhanh không chậm nhắc đến chuyện này, căn cứ phỏng đoán thì núi tiên xuất thế kia có thể là phủ đệ của một vị sơn chủ thánh hiền. Phủ đệ sơn chủ thánh hiền, vậy kia chẳng phải là xuất hiện sau di tích chư thần. Hách Liên Chẩn bỗng nhiên đứng lên, suýt nữa rớt khỏi thuyền ngọc đang chạy chậm rì rì. Nội tâm Khương Tự cũng đột nhiên thay đổi, hỏi bút vẽ nhỏ, núi Đông Ly ở chỗ nào? Núi Đông Ly xác thật là đảo nhỏ nơi hải ngoại, nhưng địa hình Cửu Châu biến hóa rất lớn, ta cũng không xác định có phải núi Đông Ly hay không nữa. Nội tâm Khương Tự kích động, có phải núi Đông Ly hay không, cứ đi xem sẽ biết. Lan Tấn dịu dàng gật đầu, ít nhất cũng là nơi của cửu cảnh thánh hiền, hiện tại khu vực kia ở Đông Hải mang theo luồng linh khí vô cùng kỳ lạ, sóng biển ngập trời, trước khi núi tiên chưa hoàn toàn xuất thế thì tu vi bát cảnh cũng không thể đến gần. Chỉ có điều không biết vì sao mà nơi do thánh hiền phong ấn nhiều năm lại có thể xuất hiện vào lúc này. Di tích chư thần đến giờ vẫn chưa có tin tức, Tiên Sơn Hải Ngoại xuất thế này đoán chừng sẽ là chuyện lớn oanh động nhất ngoài Cửu Châu thịnh yến ra. Đồng thời rất nhanh sẽ truyền khắp Cửu Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.